Hắc Mục ở bên cạnh thấp giọng khuyên nhủ, người này thập phần giảo hoạt, thiếu tông chủ là bị hắn phép khích tướng, Lâu viện trưởng không cần quá để ý. Lâu Huyền Thiết khỏe miệng kéo kéo, sắc mặt vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp, lại cũng không có ở cố ý chi khí. Trầm mặc một hồi, hắn đôi Hắc Mục nói, này họ Mộ rốt cuộc cái gì địa vị? Kẻ hèn tam đẳng quốc người, như thế nào sẽ có được lợi hại như vậy thủ hạ? Hắc Mục hơi thở âm trầm một chút, đối Lâu Huyền Thiết nói, người này quái dị thật sự, rất nhiều lẽ thường không có khả năng sự, đều ở trên người hắn đã xảy ra. Hai người âm thầm giao lưu một hồi, lại đối Mộ Khinh Ca càng thêm nhìn không thấu. Chỉ có thể tạm thời đem lực chú ý đặt ở sắp bắt đầu tỉ thí bên trong. Vạn Thú Tông, năm cái quân cờ bên người, đều có một đầu linh thú bảo hộ, nhìn qua khí thế thật người, lệnh người khiếp đảm. Mặc dù là thiên đều tứ đại gia tộc người, nhìn đến Vạn Thú Tông tư thế, đều không khỏi thu liễm vài phần xem diễn tâm tình. Rốt cuộc linh thú cũng không phải là người, vạn nhất phát điên tới, ương cập cá trong chậu làm sao bây giờ. Tuy nói, bọn họ cũng không để ý chung giai linh thú, nhưng là tới tham gia yến hội, lại bị linh thú công kích, cũng sẽ thực khó chịu. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca Long Nha Vệ khi, lại không khỏi hai tròng mắt trung hiện lên kinh ngạc. Vốn nên nhất chịu ảnh hưởng, vốn nên nhất cảm thấy uy hiếp mấy người, lại như cũ đĩnh bạt lạnh lùng đứng, chút nào không chịu Vạn Thú Tông linh thú ảnh hưởng, phảng phất bọn họ trước mặt đứng không phải sẽ giết người, sẽ ăn người linh thú, mà là dịu ngoan sủng vật. Bọn họ bình tĩnh, ngược lại có vẻ Vạn Thú Tông bên kia quá mức dương nanh múa vớt. Cái này làm cho Quá Sử Cao sắc mặt âm trầm khó coi, trong mắt lạnh lẽo cũng sổ hàng vài phần. Lẽ ra, bắt đầu là từ bị người khiêu chiến trước hai, nhưng Quá Sử Cao lại không biết có phải hay không bị khí quá mức, cư nhiên đoạt Phượng Vu phi cờ, nói thẳng, tốt năm gần tam, giết hắn. Giống. Theo Quá Sử Cao thanh âm rơi xuống, đứng ở tốt năm vị tử thượng Vạn Thú Tông đệ tử liền mang theo hắn linh thú hướng mục tiêu chỉ hướng Long Nha Vệ đánh tới. Phượng Vu phi hai hàng lông mày nhíu lại, trầm giọng quát, phá. Chiến kỹ Vạn Nhận Hoa. Linh thú buồn máu mồm to, đã đi vào Long Nha Vệ đỉnh đầu. Hắn đột nhiên ngước mắt, ánh mắt lạnh băng, không mang theo một tia hoảng loạn. Đôi tay nhanh chóng phiên động pháp quyết. Đột nhiên, vô số sắc bén như hoa cánh ở hắn trước người nở rộ, kia sắc bén cánh hoa, như màu ngân bạch lưỡi dao, nói cho xoay tròn hướng tới đập xuống linh thú phóng đi. Vạn Nhận Hoa. Triệu Nam Tinh hít hà một hơi, nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, Phượng Vu Phi thật đúng là ra tay dứt khoát lưu loát. Ngồi ở phía trước Mộ Khinh Ca trong mắt cũng lộ ra một tia thưởng thức. Đương nhiên, này ti thưởng thức không phải đối Long Nha Vệ, mà là đối Phượng Vu Phi. Ở như vậy thời khắc, nàng có thể bình tĩnh quyết đoán hạ lệnh làm Long Nha Vệ dùng ra Vạn Nhận Hoa chiến kỹ, lấy công làm thủ, đích sắc bất đồng với giống nhau nữ tử. Thật là lợi hại chiến kỹ. Khương Ly tán thưởng một câu. Ở nàng nói ra những lời này khi, Vạn Nhận Hoa chiến kỹ đã cắn nát linh thú đánh tới móng vuốt, huyết nhục vẩy đầy đầy đất, lệnh nó thống khổ kêu rên. Diệt thân hoàng quyền. Sắc. Không đợi kia Vạn Thú Tông đệ tử thở dốc, Phượng Vu Phi lần thứ hai hạ lệnh. Long Nha Vệ trên người chiến kỹ hơi thở biến đổi, cả người tựa như nguy nga núi lớn, nâng lên nắm tay, trên nắm tay quang ảnh lập lòe, tựa hồ bí mật mang theo lôi đỉnh chi uy, bạn thí Phật sắt thần lệ khí, mang theo rời non lấp biển chi lực huy hướng về phía kia Vạn Thú Tông đệ tử cùng với hắn linh thú. Kia Vạn Thú Tông đệ tử cùng hắn linh thú, tức khắc bị một trận kim quang bao vây. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh tùy theo mà đến, chấn động ra hang say nhấc lên đằng trước khăn trải bàn, còn có treo ở kim trụ thượng màn lụa. Này nhất chiêu, khí thế quá cường, khiến cho toàn trường nháy mắt an tĩnh lại. Đại kim quang tán lui lúc sau, chỉ thấy ra tay Long Nha Vệ đứng ở tại chỗ, quỳ một gối xuống đất, tay phải nắm tay vuông góc với mặt đất, ở hắn quyền hạ, hàng ngọc sàn nhà đã bị chấn nát, mặt trên che kín vết rách. Mà ở hắn phía trước, chỉ để lại một quán huyết ô, sớm đã phân không rõ. Quá Sử Cao khiếp sợ đến trừng lớn mắt, cả người tràn ngập lệ khí, hôn trướng. Ngươi, tốt năm nhảy tam nhảy một, ưu minh quỷ sát, rũ phượng chỉ, sát sát sát. Phượng Vu Phi trực tiếp đánh gây hắn nói, sắc bén công kích như mưa to khuynh lâm. Đứng ở tốt năm vị trí thượng Long Nha Vệ, không có chút nào trì hoãn, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp sát diệt Vạn Thú Tông đệ tử cùng với hắn linh thú. Đồng dạng, trên mặt đất lưu lại đầy đất huyết ô. Nháy mắt, Vạn Thú Tông bên này liền đã chết hai người hai thú. Phía trước bị mọi người cho rằng ưu thế, hiện giờ lại một chút không chiếm được thể hiện. Bị người nhìn đến, chỉ là Long Nha vệ sắc bén kinh người sức chiến đấu, còn có Phượng Vu Phi lưu loát tấn mãnh công kích phản ứng. Quá Sử Cao tức giận đến hốc mắt muốn nước ra, hắn nhìn về phía Phượng Vu Phi, đột nhiên bay lên trời vươn sắc bén chảo phong chiều Phượng Vu Phi đánh lén mà đến. Ta giết ngươi. 532 chương 532 mộ tiểu tức ra cầu chiếu cố. Canh 1. Bọn họ sử dụng rốt cuộc là cái gì phẩm cấp chiến kỹ? Vì sao như thế lợi hại? Xem uy lực của nó, tuyệt không sẽ thấp hơn địa cấp. Sẽ không thấp hơn địa cấp. Tam đẳng quốc như thế nào sẽ có như vậy phẩm cấp chiến kỹ? Long Nha vệ khiếp sợ bốn tòa, tùy theo mà đến chính là mọi người đầy bụng nghi hoặc. Mà sắp lên sân khấu Cây Cảnh Thiên giờ phút này trên lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, đột nhiên, hắn có một loại hy vọng Quá Sử Cao thua chờ đợi. Như vậy, hắn liền không cần trở lên chàng đối thượng càng vì khủng bố Mộ Khinh Ca, hơn nữa cũng sẽ không mất mặt. Cả phòng kinh sắc còn chưa thu hồi, liền thấy Quá Sử Cao đột nhiên đằng khởi, vươn sắc bén chảo phong, hướng tới Phượng Vu Phi đánh úp lại. Trong miệng âm lệ hô, ta giết ngươi. Đột nhiên tới biến cố, làm đang ngồi người khiếp sợ không thôi, sôi nổi đứng dậy. Hắc Mộc càng là cả kinh cỏ từ vị trí thượng nhảy lên, giơ tay ngăn cản, thiếu tông chủ dừng tay. Nơi này là Thánh Nguyên Đế Quốc Hoàng Cung, là ở Thánh Vương bệ hạ dưới mí mắt, là làm trò Nguyên Hoàng mặt. Như vậy lớn mật phá hư quy tắc trò chơi, trực tiếp giết người, sau đó quả. Hắc Mộc trong lòng đào hút khẩu khí lạnh, quả thực tưởng cũng không dám tưởng. Hắn mở miệng ngăn cản, chính là ở vào phẫn nộ bên trong Quá Sử Cao lại sao lại nghe đi vào. Cao ngồi long ỷ Nguyên Hoàng giờ phút này cũng là sắc mặt tâm trầm, hô lớn, ngăn cản hắn. Hắn tiếng nói vừa dứt, nấp trong hoàng phủ hắn đã phát đi ra ngoài, trong tay lam tử quang mang lập lòe, bay thẳng đến Quá Sử Cao ngực đánh đi. Chính là, Quá Sử Cao phảng phất sớm đã phát hiện, bên hông quang mang chợt lóe, hắn linh thú rít gào mà ra, trực tiếp ngạnh kháng hoàng phủ hoán công kích. Này biến hóa, Quá Sử Cao đã đi tới Phượng Vu Phi thân trước. Quá Sử Cao tự thân tu vi đã tiến vào lam cảnh, Phượng Vu Phi lại còn ở thanh cảnh. Hai người nếu là đối thượng, thắng bại nhất chiêu đã định. Quá Sử Cao trưởng lực bay thẳng đến Phượng Vu Phi tâm mạch rơi đi, không hề có thương hương tiếc ngọc. Phượng Vu Phi hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, vô pháp né tránh dưới, đành phải miễn cưỡng ra tay. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên bị một cổ trưởng lực xúc lên, tránh đi Quá Sử Cao công kích phương hướng. Mà nàng ban đầu sở trạm địa phương, bị Mộ Khinh Ca thay thế được. Đối mặt Quá Sử Cao công kích, Mộ Khinh Ca bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, chỉ là chậm rãi nâng lên chính mình tay phải. Trước mắt đột nhiên thay đổi người, Quá Sử Cao trong mắt một ngừng, lộ ra hung ác tươi cười, tới vừa lúc. Lời còn chưa dứt, hai người tay đã đánh vào cùng nhau. Nặng nề thanh âm đột ngột bạo liệt, vô hình khí lãng chấn đến hai tầng ngôi cao lay động vài cái. Phúc! Một đạo thân ảnh ngửa đầu phun huyết, bay ngược đi ra ngoài. Khiếp sợ mọi người nhóm định nhãn nhìn lên, mới phát hiện bị một quyền oanh ra chính là Quá Sử Cao. Kia Mộ Khinh Ca đâu? Mọi người ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ. Một bước chưa từng động quá. Nàng dùng sức lắc lắc tay tay háo, đem hai tay bối ở sau người, tuyệt mỹ khuynh thành trên mặt tràn đầy lạnh buốt chi sắc. Thiếu tông chủ. Hắc Mộc kinh hô một tiếng, phi thân đi ra ngoài, tiếp được Quá Sử Cao rơi xuống đất thân thể. Khu khu Quá Sử Cao mãnh cụ vài tiếng, lại nôn ra một quán huyết, nhiễm hồng vào áo. Hắn sắc mặt màu đỏ tím, gân xanh bại lộ, cố hết sức nâng lên run rẩy không thôi ngón tay ngưỡng mộ nhẹ ca. Trong mắt tràn đầy oán độc chi sắc đối Hắc Mộc nói, đại trưởng lao giết hắn, ta mệnh lệnh ngươi giết hắn. Thiếu tông chủ, bình tĩnh. Hắc Mộc đem hắn nâng lên tay áp xuống, ở bên thai hắn nói nhỏ. Ngay sau đó, lại cuống quýt móc ra đan dược nhét vào Quá Sử Cao trong miệng. Đan dược nhập khẩu, Quá Sử Cao trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Nhìn đến hắn ngất xỉu đi, Hắc Mộc trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nếu không... Đêm nay thật đúng là không biết nên như thế nào xong việc. Lớn mật Mộ Khinh Ca, ngươi cư nhiên dám ra tay bị thương Vạn Thú Tông thiếu tông chủ. Lâu Huyền Thiết vô án dựng lên, chỉ ngưỡng mộ nhẹ ca lạnh giọng quát. Kia vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, phảng phất Mộ Khinh Ca là khinh thiện sợ ác các bá. Mộ Khinh Ca lánh mắt nhàn nhạt hướng hắn đảo qua tới, dùng bình tĩnh ngự khi nói, Lâu viện trưởng muốn hay không tự mình đi lên luận bàn một chút. Ngươi, cuồng vọng tiểu bối. Lâu Huyền Thiết bị Mộ Khinh Ca một câu nghẹn lại. Hắn đích xác rất muốn chính tay đâm kẻ thù, nhưng là tuyệt không phải lúc này. Bởi vì, ở chỗ này, Nguyên Hoàng tuyệt không sẽ cho phép ở đêm nay có người lại ở trước mặt hắn bị thương. Đủ rồi. Lôi đỉnh cơn giận, từ trên long ỷ truyền đến. Nguyên Hoàng hàm chứa tức giận cảnh cáo, làm mọi người đều từ khiếp sợ trung tỉnh lại, từng người ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Quá xử cao trước trái với quy tắc trò chơi, ra tay đả thương người, vốn là có sai trước đây. Mộ tiểu tức ra cứu người sốt ruột, ra tay thương tới rồi quá xử cao cũng về tình cảm có thể tha thứ, chuyện này liền như vậy từ bỏ đi. Nguyên Hoàng một câu, bình ổn xong việc kiện. Hoàng phủ hoán ngồi lại chỗ cũ, quá xử cao cũng bị hắc mộc mang ly cung điện. Trong cung điện huyết ô, có nội thị cùng cung tỳ nhanh chóng quét tước sạch sẽ, thậm chí liền một tia mùi máu tươi cũng khó lại ngửi được. Mộ Khinh Ca biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, còn có phía trước hai chàng xuất sắc tuyệt diễm tỷ thí, làm vô số người đối Tam Đẳng Quốc, đối Mộ Khinh Ca, đối Triệu Nam Tinh, đối Phượng Vu Phi đều có tân nhận thức. Cảnh gia chủ trầm giọng đối cây cảnh thiên nói, thiên nhi, ngươi cùng này mộ tiểu tức ra rốt cuộc có gì ân oán? Nếu là đều không phải là sinh tử chi thủ, có thể giải liền giải đi. Người này, không bình thường a. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cây cảnh thiên sắc mặt xám trắng xanh mét, hắn hai mắt tràn ngập tơ máu nhìn Mộ Khinh Ca, sớm đã mất đi hắn phía trước khí phách hăng hái. Hắn không nghĩ tới, Mộ Khinh Ca ra tay sẽ như thế lợi hại. Hắn không phải chỉ có luyện đan thiên phú xuất chúng sao. Vì cái gì có thể một quyền liền đem Vạn Thú Tông thiếu tông chủ đánh đến hộp máu. Theo hắn biết, quá xử cao linh lực tu vi so với hắn còn muốn cao chút. Hắn còn bị Mộ Khinh Ca một quyền đánh phi, kia nếu là đổi thành hắn đâu. Kết cục chẳng phải là thảm hại hơn. Hắn trong mắt dâng lên một mạt sợ hãi, phảng phất Mộ Khinh Ca đã không còn là hắn đối thủ một mất một còn, mà là hắn sợ hãi nơi phát ra, một tòa vô pháp vượt qua núi cao. Phụ thân nói, hắn dường như nghe được, lại dường như không có nghe được. Trong đầu, chỉ là không ngừng lặp lại quá xử cao bị Mộ Khinh Ca đánh bay kia một màn. Mẫu thân, nay mộ tiểu tức ra như thế lợi hại, tương lai tuyệt phi vật trong ao. Hoa gia ghế thượng, Tiêu kiều mị nữ tử che miệng đối Hoa gia chủ nói. Hoa gia chủ nhìn nàng một cái, tươi cười chung bao hàm thâm ý nói, như thế nào? Nhìn chúng. Bị mẫu thân trực tiếp điểm ra tâm sự, nàng không những không có thẹn thùng, ngược lại gật gật đầu, lại nhịn không được trong mắt tràn đầy nhu tình nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái. Phượng Vu bay đi hồi Mộ Khinh Ca bên người, biểu tình bình tĩnh hô thanh, đà tạ tiểu tức ra. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật gật đầu. Dùng rất thấp thanh âm hỏi, không có việc gì đi. Phượng Vũ Phi lắc lắc đầu, cắn môi nói, ít nhiều tiểu tức ra kịp thời ra tay, nếu không như thế nào, tự không cần nàng nhiều lời. Trận này biến cố tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Năm tên Long Nha vệ nhanh chóng tụ lại ở Mộ Khinh Ca quanh thân, ánh mắt đề phòng nhìn về phía bốn phía. Mộ Khinh Ca nâng cầm lên, đối Nguyên Hoàng nói, Nguyên Hoàng, trận này tính ai thắng ai thua. Tự nhiên xem như các ngươi thắng. Quá xử cao vi phạm quy định trước đây, ở hắn ra tay kia một khắc, cũng đã thua. Nguyên Hoàng thanh âm từ trên long ỷ rơi xuống. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên tới, một khi đã như vậy, tam cục hai tháng, như vậy đệ tam chẳng còn có tiếp tục tất yếu sao. Nói xong, nàng ánh mắt đã nhẹ nhàng tới rồi cây cảnh thiên trên người. Người sau, ở nàng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, không khỏi dùng mình một cái. Tam cục hai tháng, tự nhiên không có đệ tam chẳng tất yếu. Hoàng phủ hoán đứng ra, đánh giảng hòa. Là vì cảnh gia, vẫn là vì Mộ Khinh Ca, khó có thể suy đoán. Ha ha ha, đêm nay là tiếp phong yến, thật sự không có đánh giết giết tất yếu, đại gia vẫn là thưởng thức ca vũ đi. Nguyên Hoàng nở nụ cười. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt híp lại, nghĩ thầm, các ngươi muốn đánh cứ đánh, không đánh, liền không đánh. Nếu là thi đấu, thắng tổng phải có điểm có tiền đi. Tựa hồ là đoán được nàng trong lòng sở tư, Nguyên Hoàng thanh âm lại vang lên, nếu mộ tiểu tức ra bọn họ thắng, như vậy tự nhiên phải có khen thưởng. Chấm xem như vậy đem, làm chủ nhà, chấm liền ban thưởng cao cấp thú hoạch và cái, chiến kỹ trăm buồn. Mộ tiểu tức ra không cần chê ít ta, chấm cũng là thực nghèo. Thiếu, nàng sẽ không. Mộ Khinh Ca ánh mắt sáng ngời, khoe miệng cong hình cung gia tăng vài phần. Thượng vạn cao cấp thú hoạch, này thả ra đi, chỉ sợ đều đủ lấy lòng mấy cái thành trì. Còn đừng nói trăm buồn chiến kỹ. Tuy rằng, nàng đối chiến kỹ nhu cầu không lớn, nhưng là Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi lại là yêu cầu, Tần Cẩn Thần chỉ sợ cũng sẽ không ngại nhiều đi. Đa tạ Nguyên Hoàng. Mộ Khinh Ca vui vẻ tiếp thu. Đa tạ Nguyên Hoàng. Đa tạ Nguyên Hoàng. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi cũng sôi nổi tạ ơn. Nếu Nguyên Hoàng bệ hạ đều mở miệng, không bằng ta cũng tới thêm cái điểm có tiền. Chúng ta Hoa gia cũng không có gì khác bảo bối, nổi tiếng nhất chính là nữ tử cùng rượu ngon. Nữ tử sao, tổng muốn xem các nàng chính mình ý nguyện, ta này đương gia chủ cũng không hảo miễn cưỡng. Bất quá này rượu ngon, ta còn là có thể làm chủ. Ta liền ở bệ hạ ban thường chung, thêm ngàn đàn rượu ngon đi. Hoa gia chủ kiều mị mở miệng. Nha! Này hoa gia rượu ngon bên ngoài chính là thiên kim khó cầu A. Thích chung, có người thở dài. Thẩm gia chủ cũng đã mở miệng, chúng ta thẩm gia khác không có, chính là tiền nhiều. Xem ra, chỉ có thể đưa chút tục vật. Ý ngoài lời, hắn muốn đưa vàng bạc thêm Nguyên Hoàng ban thưởng. Thiên đều tứ đại gia tộc chung, Hoa gia cùng Thẩm gia đã tỏ thái độ. Lam gia cùng Cảnh gia cũng chỉ hảo đi theo. Lam gia nhưng thật ra tùy ý, chỉ thêm một đôi huyết ngọc như ý. Cảnh gia, kia Cảnh gia gia chủ mở miệng nhưng thật ra hào phóng. Nhưng đều không phải Mộ Khinh Ca hiếm lạ chi vật. Này đó hiếm quý dị bảo, nàng cũng không tính toán muốn. Nguyên Hoàng cùng tứ đại gia tộc đều tỏ vẻ, dư lại mấy phương thế lực trở nên xấu hổ lên. Dược tháp viện trưởng lão nhân dẫn đầu cười rộ lên, mọi người đều như vậy nhiệt tình, lão đầu nhi ta cũng thấu cái náo nhiệt. Chúng ta dược tháp khác không có, chính là đan sư nhiều. Hơn nữa dược tháp phân viện vốn chính là ngu quốc, Mộ tiểu tức ra lại là chúng ta dược tháp trưởng lão. Triệu hoàng tử cũng là phân viện học sinh. Như vậy đi, trở về ta liền chịu thượng 10 cái cao cấp đan sư, làm cho bọn họ đi dược tháp phân viện, hảo hảo thế tam đẳng biên giới các quốc gia luyện luyện đan. T. Cái gì kêu danh tác? Lúc này mới kêu danh tác ca. Phải biết rằng, ở Mộ Khinh Ca còn chưa ngang trời xuất thế phía trước, dược tháp phân viện cao cấp đan sư, chỉ có kẻ hèn ba cái, đáng thương đến một bàn tay đều có thể số xong. Dược tháp lao nhân cấp gia điểm có tiền, so nhiều ít vàng bạc tài bảo đều quan trọng. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vu Phi vui mừng quá đôi, vội đối dược tháp viện trưởng lao nhân ôm quyền hành lễ, cùng kêu lên nói, đa tạ viện trưởng đại nhân. Dược tháp lao nhân chẳng hề để ý vây vây tay, lại nhìn về phía luyện đúc tháp Lâu Huyền Thiết, cười tủm tỉm nói, Lâu viện trưởng, ngươi luyện đúc tháp cùng ta dược tháp, còn có Vạn Thú Tông bị cộng xưng là nhị tháp một tông môn. Kia Hắc Mộc lao nhân chạy. Còn chưa tính. Nếu ngươi còn ở nơi này, ta dược tháp đều như vậy hào phóng, ngươi luyện đúc tháp liền không tỏ vẻ tỏ vẻ. Mộ Khinh Ca nghe được thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Nàng liền biết này giảo hoạt lão nhân như thế nào sẽ không lý do như vậy hào phóng, đưa 10 cái cao cấp đan sư đến tam đẳng quốc. Nguyên lai là tại đây chờ hố Lâu Huyền Thiết đâu. Dược tháp lão nhân khẳng khái, nghe tới không gì vấn đề. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, là có thể nhìn ra tới. Kỳ thật lao nhân cũng không cùng tổn thất nhiều ít. Này cao cấp đan sư đưa qua đi, cũng là ở dược tháp phân viện trùng, vẫn là dược tháp người. Thế tam đẳng quốc luyện đan, này còn không phải một câu lời nói xuống sao. Luyện đan sư với ai luyện đan không phải luyện. Luyện ra đan dược không cho người ăn, lại cho ai ăn. Đương nhiên, cũng không thể nói dược tháp lao nhân khai trương ngân phiếu khống. Rốt cuộc 10 cái cao cấp đan sư đưa qua đi, ở rất lớn trình độ thượng. Là lớn mạnh tam đẳng quốc thực lực. Lúc sau, lại lấy này tới buộc Lâu Huyền Thiết cấp ra khen thưởng. Lâu Huyền Thiết hận không thể giết Mộ Khinh Ca, như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện cấp Mộ Khinh Ca khen thưởng. Cố tình, luyện đúc tháp cùng Mộ Khinh Ca thủ riêng, lại vô pháp ở chỗ này mở ra tới nói. Nay ân oán, bắt đầu từ tranh đoạt hôn nguyên thiên cực diễm. Đồ vật bị Mộ Khinh Ca đoạt đi, chi gian lại bạo phát mấy tràng đại chiến, các có tổn thương. Thì cùng phi ai còn có thể nói rõ ràng. Có bản lĩnh, Lâu Huyền Thiết liền ở chỗ này đem Mộ Khinh Ca giết, cũng sẽ không có người ta nói thượng nửa câu. Không có cái này nắm chắc, hắn cũng chỉ có thể nghẹn, đem lại nhiều hận đều nuốt trở về. Nếu như thế, ta luyện đúc tháp liền ra 10 kiện linh khí vì Nguyên Hoàng thêm vinh dự đầu. Lâu Huyền Thiết ở trong lòng rối rắm nửa ngày, mới không tình nguyện mở miệng. Mới 10 kiện. Mộ Khinh Ca trong lòng điểm môi. Mới 10 kiện. Ta nói ngươi đường đường một cái đương ra, như thế nào như vậy bổn xịn. Quá keo kiệt. Cũng may, dược tháp lao nhân cho nàng bất bình. Hắn câu này nói xong, Mộ Khinh Ca thiếu chút nữa chưa cho hắn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nhìn Lâu Huyền Thiết tức giận đến xanh mặt bộ dáng, Mộ Khinh Ca tâm tình vô cùng sung sướng. Ta lại thêm 10 kiện được rồi đi. Lâu Huyền Thiết bị Dược Tháp viện trưởng trêu chọc đến thập phần nan kham, chỉ phải căng ra đầu nói. Kia cũng mới 20 kiện, tam đẳng quốc nhiều như vậy quốc gia, mỗi nhà phân một ít, một quốc gia có thể được nhiều ít. Lại thêm lại thêm. Dược Tháp viện trưởng lão nhân vẫn như cũ là ghét bỏ bộ dáng. Ngươi. Lâu Huyền Thiết rũ với cổ tay háo tay, đã siết chặt nắm tay. Hắn phía sau những cái đó luyện đúc tháp đệ tử, cũng lộ ra phẫn nhiên chi sắc. Hít sâu vài cái, Lâu Huyền Thiết nỗ lực gáp chế trong lòng lửa giận, trầm giọng nói, nhiều nhất 25 kiện, không thể lại nhiều. Viện trưởng lão nhân chuyển biến tốt liền thu, hướng về phía Lâu Huyền Thiết liệt môi cười, lại tự cố uống rượu đi. Tựa hồ vừa rồi cùng Lâu Huyền Thiết có kẻ mặc cả người, căn bản là không phải hắn giống nhau. Nay một vòng điểm có tiền thêm xuống dưới, nặng chiếu danh mục quà tặng quả thực chính là hoàng hoa người mắt. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại đem ánh mắt nhẹ nhàng tới rồi Nhung Quốc sứ giả trên người. Nay thi đấu chính là bọn họ đưa ra, hiện giờ thua, giống cái không có việc gì người giống nhau, chỉ sợ không hào đi. Nhung Quốc sứ đoàn bên kia bị Mộ Khinh Ca ánh mắt, xem đến mặt lúc đỏ lúc trắng. Nàng kia trần trùi ý tứ, ai không hiểu. Chính là, bọn họ trong lòng không cam lòng a. Nhung Quốc rằng co, bị hắn kéo xuống thủy địch quốc cùng vũ quốc cũng là mạc danh xấu hổ. Là, bọn họ đích xác đối Nguyên Hoàng coi trọng Mộ Khinh Ca thái độ, làm cho có chút không cao hứng. Nếu Mộ Khinh Ca xấu mặt, bọn họ cũng vui xem. Nhưng, vấn đề là, bọn họ cái gì đều còn không có làm, cũng không tính toán làm cái gì, cứ như vậy bối nổi sao. Nghĩ vậy, địch quốc cùng vũ quốc đại biểu, đều ở trong lòng đối Nhung Quốc sứ đoàn mắng một tiếng, theo đồng đội. Đột nhiên, vũ quốc ghế thượng, đứng lên một người. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, phát hiện đứng lên chính là Tiết Kiều huynh trưởng, bị dự vì vũ quốc thiên tài, vừa mới tấn chức vũ quốc văn tương chi vị Tiết Quỳnh. Tiết Quỳnh nhưng thật ra sinh đến nho nhã lỗi lạc, nguyên bản hắn ngồi ở tịch trung, cũng không cảm thấy thấy được. Giờ phút này đứng lên, kêu cao dài dáng người, tức khắc rước lấy hoa ra ghế thượng một mảnh đánh giá. Đối mặt này đó thiếu nữ đánh giá. Hắn không có lộ ra chút nào e lệ, mà là tự nhiên hảo phóng đối Nguyên Hoàng hành lễ sau, lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca mang theo nho nhã tươi cười nói, chúng ta vũ quốc cũng nguyện ý thêm điểm điểm có tiền. Hiếm quý dị bảo, vàng bạc tài phú, thú hoạch võ kỹ, đan sư linh khí đều có. Vừa vặn, trước đó không lâu vạn thọ chủng tặng một đám thuần hóa linh thú đến vũ quốc hoàng cung. Nếu là mộ tiểu tức ra không bỏ, Quỳnh nguyện làm chủ đem trong đó một nửa, chuyển giao cấp tần quốc. Hắn nơi này nói chính là Tần Quốc, mà phi Tam Đẳng Quốc, này ý thập phần rõ ràng, chính là hướng về phía Mộ Khinh Ca tới. Đến nỗi Vạn Thú Tông đưa linh thú cấp Vũ Quốc cũng thực bình thường, bởi vì Vạn Thú Tông vốn là ở Vũ Quốc cùng nhung quan hệ ngoại giao giới nơi, ngày thường sở bắt linh thú, có ở Vũ lãnh thổ một nước nội, cũng có ở nhung lãnh thổ một nước nội. Cho nên, Tam Phương ước định, mỗi cái một đoạn thời gian, Vạn Thú Tông liền sẽ đưa một đám thuần hóa quá linh thú cấp hai nước. Xem như duy trì một loại cân bằng đi. Tiết Quỳnh không có nói cụ thể linh thú số lượng, nhưng là lấy Mộ Khinh Ca suy đoán, nếu hắn đã mở miệng, liền không phải ít đi nơi nào. Đa tạ Tiết Tướng. Mộ Khinh Ca gật đầu. Tiết Quỳnh hướng nàng hơi hơi mỉm cười, ngồi trở lại tịch trung. Vũ quốc tỏ thái độ, địch quốc sứ giả cũng đứng lên. Lại nói tiếp, địch quốc lãnh thổ một nước cùng Tần quốc liền nhau, trung gian chỉ cách một cái tần lĩnh. Hai cái lao hàng xóm. Lại ở Thánh Nguyên Đế quốc chạm mặt. Địch quốc sứ giả nổi lên cười khổ, đối Mộ Khinh Ca ôm quyền nói, Mộ tiểu tức gia, ngươi ở Tần quốc thanh danh, ta tuy ở địch quốc cũng có điều nghe thấy. Đủ loại sự tích, làm ta bội phục không thôi. Chỉ là, ta địch quốc tuy rằng là nhị đẳng công, nhưng là bởi vì địa vực hạn chế, từ bệ hạ đến con dân đều quá đến thập phần tiết kiệm xuống dưới vật chất đều làm chuẩn bị chiến tranh chi dùng. Ta địch quốc thật đúng là không biết nên thêm cái gì điểm có tiền. Như vậy đi, ta có thể đại biểu ta hoàng cùng tiểu tức gia ký kết hiệp nghị, trong vòng 100 năm, nếu là có người dám can đảm xuất binh Tần quốc, ta địch quốc thiết kỵ chắc chắn lướt qua Tần lĩnh, vì Tần quốc tác chiến. Hán ngữ khí thập phần thành khẩn, không có chút nào dối trá. Tuy rằng, này hứa hẹn có chút hư vô mờ mịt, lấy Mộ Khinh Ca hiện giờ danh khí, muốn giữ được Tần quốc 100 năm bình an vấn đề cũng không lớn. Nhưng Mộ Khinh Ca vẫn là gật đầu. Hảo. Mộ Khinh Ca tại đây đa tạ tướng quân, đa tạ địch hoàng. Mộ Khinh Ca lấy trong quân lễ tiết đáp tạ. Địch quốc toàn dân toàn binh, tuy thời đều phải chuẩn bị chống cự thú triều công kích, vị này sứ giả cả người cũng mang theo thiết huyết hương vị, rất đúng Mộ Khinh Ca ăn uống. Nên nói, không nên nói đều nói. Trước mắt, liền dư lại một cái chọn sự Nhung quốc. Không chỉ có là Mộ Khinh Ca, ngay cả Nguyên Hoàng cũng nhìn về phía hắn. Tựa hồ ở dùng ánh mắt không tiếng động nói, ngươi một cái đề nghị giả, thua lúc sau, còn không có điểm tỏ vẻ, không biết xấu hổ sao. Nhung quốc sứ giả bị xem đến xấu hổ vô cùng, đơn giản phá cái bình phá quăng ngã nói, ngươi nói muốn cái gì đi, chỉ cần ta có thể làm chủ, đều được. Kia ngạnh cổ bộ dáng, tựa hồ Mộ Khinh Ca lại buộc hắn, hắn liền đi thắt cổ tự sát. Hướng Nhung quốc muốn cái gì? Mộ Khinh Ca cẩn thận ở trong đầu sưu tầm một phen, phát hiện thật đúng là không có gì cần phải. Ở xuất phát phía trước, nàng đã thu được tình báo, nói nàng ở Nhung quốc truy nã đã bị hủy bỏ. Hiện giờ, nàng còn có thể hướng Nhung quốc muốn cái gì? Vấn đề này, không chỉ có khổ Nhung quốc sứ giả, cũng khổ Mộ Khinh Ca. Ai, hướng người muốn đồ vật, đều như vậy khó. Đột nhiên, Phượng Vũ Phi ánh mắt lóe lóe, đi hướng Mộ Khinh Ca bên người, ở nàng bên thai nói vài câu, sau đó thối lui. Tức khắc, Mộ Khinh Ca ánh mắt sáng ngời, liệt môi cười nói, một khi đã như vậy, không bằng đem Nhung quốc một năm thu nhập từ thuế cho chúng ta đi. Ai làm chúng ta tam đẳng quốc quá cằn côi đâu? Nhung quốc một năm thu nhập từ thuế, này có bao nhiêu? Có này bút tiến trướng, tam đẳng biên giới chung, sẽ mang đến cái gì thay đổi? Chính yếu chính là, nếu là Nhung quốc sứ giả sau khi trở về, bị bọn họ hoàng đế biết hắn ném một năm thu nhập từ thuế, hắn kết cục sẽ như thế nào? Cái gì? Một năm thu nhập từ thuế? Ngươi có biết ta Nhung quốc một năm thu nhập từ thuế có bao nhiêu? Cứ nhiên như thế công phu sư tử ngoạm. Hùng chi chuyện này ta căn bản không làm chủ được. Nhung quốc sứ giả lập tức phản bác nói. Mộ Khinh Ca lại thiên đầu, hai mắt cong như trăng non nhìn hắn nói, ta chỉ cần cái này. Ngươi không làm chủ được, có thể đi xin chỉ thị các ngươi hoàng thượng. Hoặc là, ngươi liền giao thượng một năm thu nhập từ thuế, hoặc là liền rời khỏi lần này Lâm Xuyên sẽ. Rời khỏi Lâm Xuyên sẽ. Này càng không thể. Nhung quốc sứ giả nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Hoàng phủ hoán đột nhiên gật đầu nói, cái này chủ ý không tồi, nếu là luyến tiếp thu nhập từ thuế, liền rời khỏi cạnh tranh, cũng ít chút huyết tinh. Phu hoàng, ngài xem đâu? Nguyên hoàng cũng gật đầu nói, ân, vậy như vậy quyết định. Nhung quốc sứ giả, ngươi đi xuống liền cho các ngươi hoàng đế viết thư đi. Châm phái chuyên gia đưa đi, nhất định sẽ ở Lâm Xuyên sẽ triệu khai khi. Đem các ngươi hoàng đế hồi âm đưa về tới. Này hai cha con kẻ sướng người họa liền đem chuyện này định rồi xuống dưới. Nhung quốc sứ giả muốn chết tâm đều có, này tin đưa ra đi, Nhung quốc hoàng đế còn từ bỏ hắn mệnh. Chính là, hắn lại không cách nào phản bác thân là nhất đẳng quốc hoàng đế Nguyên Hoàng. Hoàng phủ hoán cùng Nguyên Hoàng đối Mộ Khinh Ca nghiêng, làm mọi người kinh ngạc, không biết là vì cái gì. Nhưng là, Mộ Khinh Ca lại trong lòng rõ ràng. Hết thể đều là bởi vì người kia, Tư Mạch. Tư Mạch có thể lấy Thánh Nguyên Đế Quốc Thánh Vương bệ hạ thân phân ở Lâm Xuyên giới hành tẩu, chỉ có thể thuyết minh hắn cùng Hoàng Phủ gia tộc quan hệ mật thiết. Yến hội vẫn luôn liên tục đến sau nửa đêm, mọi người đều tận hứng lúc sau, mới lục tục rời đi. Mà Nguyên Hoàng, ở phía sau nửa đêm còn chưa tới khi, liền trước rời đi, Yến hội chuyển vì Thái tử Hoàng Phủ hoán chủ trì. Khúc trung nhân tán, náo nhiệt suốt đêm cung điện rốt cuộc an tĩnh lại. Liên ở Mộ Khinh Ca đám người chuẩn bị rời đi khi, Hoàng Phủ Hoán đột nhiên từ phía sau đi tới, gọi lại nàng, Mộ Tiểu tức ra, có không dừng bước. Mộ Khinh Ca xoay người nhìn về phía hắn, liền tính hắn không tới tìm chính mình, nàng cũng sẽ ngầm cùng hắn thấy thượng một mặt. Vì thế, nàng gật gật đầu, làm Triệu Nam Tinh, Phượng Vũ Phi bọn họ đi về trước. Khương Ly tò mò đánh giá Mộ Khinh Ca cùng Hoàng Phủ Hoán chi gian, nhỏ giọng hỏi nàng, các ngươi cái gì quan hệ? Nên không phải là. Đừng miên man suy nghĩ, chúng ta cũng là lần đầu tiên thấy. Người cũng đi về trước đi. Mộ Khinh Ca một câu, đuổi rồi Khương Ly rời đi. Bọn họ sở trụ dịch quán cũng không ở một chỗ, nhưng là rời đi Hoàng Cung phương hướng lại là một đường. Khương Ly không cam lòng đi rồi lúc sau, Hoàng Phủ Hoán mới đi đến Mộ Khinh Ca trước người, vươn tay mời nói, Mộ Tiểu tức ra, thỉnh. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Đi theo Hoàng Phủ Hoán hướng cách đó không xa ngự hoa viên đi đến. Lúc này, sắc trời dần sáng, cung tỳ nhóm đã đem đèn cung đình thổi tắt, chỉ để lại mông lung mấy cái ở hoa gian như ẩn như hiện. Hoàng Phủ Hoán đem Mộ Khinh Ca mang đến một chỗ lâm thủy đình hóng gió. Này đình hóng gió kiến tạo ở hồ nước bên trong, từ một cái bốn lượn hành lang kiểu liên tiếp đến bờ biển. Trong hồ nước, ảnh ngược lân lân, rất có vài phần thủy thiên một màu ý cảnh. Trong đình bàn tròn thượng, bày biện mấy mâm tinh xảo điểm tâm cùng trái cây, còn có một hồ giải rượu trà. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ đảo qua mấy thứ này, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, này Hoàng Phủ Hoán chuẩn bị thật sự đầy đủ. Mộ tiểu tức ra, mời ngồi. Hoàng Phủ Hoán chỉ hướng trong đó một chiếc ghế, đối Mộ Khinh Ca cười nói. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía hắn, đồng dạng khách khí nói, thái tử điện hạ quá khách khí. Dứt lời, nàng đã dựa theo Hoàng Phủ Hoán chỉ thị, ngồi ở trên ghế. Hoàng Phủ Hoán thế nàng đổ một chén trà nóng, lúc sau mới nói, ta biết, Mộ tiểu tức ra có rất nhiều sự muốn hỏi ta. Mà ta, cũng có rất nhiều sự muốn hỏi Mộ tiểu tức ra. Mộ Khinh Ca cười nói, ta thích cùng người thông minh nói chuyện, mà thái tử điện hạ liền thuộc về thông minh này một loại. Hoàng Phủ Hoán tươi cười bất biến, chậm rãi nói, vì tỏ vẻ thành ý, Mộ tiểu tức ra có cái gì muốn hỏi, có thể hỏi trước. Nếu ta biết đến, nhất định biết gì nói hết. Một khi đã như vậy, ta liền không khách khí. Mộ Khinh Ca cười nói, thu liễm khởi khỏe miệng tươi cười, Mộ Khinh Ca thần sắc lạnh vài phần. Thái tử điện hạ từ Thánh Vương bệ hạ nơi đó nghe qua tên của ta. Không tồi. Hoàng Phủ Hoán gật đầu nói. Mộ Khinh Ca trong mắt co rụt lại, lại hỏi, kia hắn như thế nào hướng ngươi nói lên ta? Những lời này chung, ẩn hàm mấy vấn đề. Đệ nhất là, Tư Mạch là ở tình huống như thế nào hạ nói lên nàng? Đệ nhị là, Tư Mạch là nói như thế nào nàng? Đệ tam là, Tư Mạch hướng Hoàng Phủ Hoán nhắc tới nàng dụng ý là cái gì? Cái kia lão yêu quái, hắn chỉ số thông minh gần như với yêu, nàng tuyệt không tin tưởng sẽ làm một chút vô vị sự. Mà ngồi ở nàng trước mặt Hoàng Phủ Hoán cũng là người thông minh, nàng không tin hắn nghe không hiểu nàng câu này hỏi chuyện chân chính hàm nghĩa. Hoàng Phủ Hoán cười cười, bưng lên trước mặt chén trà, đặt ở bên môi nhẹ nhấp một ngụm bông. Người trong thiên hạ đều biết, Hoán cái này tự, là Thánh Vương bệ hạ ban cho ta. Ta cũng là nghìn năm qua, Hoàng thất bên trong. Duy nhất có nảy thù vinh người. Nhưng kỳ thật bằng không, nghe đồn cùng sự thật vẫn là có điều lệch lạc. Mộ Khinh Ca không nghĩ tới Hoàng Phủ Hoán không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề, mà là nói lên về chính mình sự. Đương nhiên, nàng cũng không thể kết luận Hoàng Phủ Hoán đột nhiên nói chuyện này mục đích là cái gì, cho nên chỉ có thể trước trầm mặc nghe đi xuống. Năm đó, ta sau khi sinh, dựa theo trong cung truyền thống, từ phụ hoàng ôm ta đi ly cùng, cầu kiến Thánh Vương bệ hạ. Thỉnh hắn ban cho tên. Ta nghe phụ hoàng nói qua, lúc ấy Thánh Vương bệ hạ đang ở luyện tự. Nghe xong phụ hoàng thỉnh cầu sau, hắn vẫn chưa nói chuyện, liền giống như ta những cái đó huynh trưởng giống nhau, đối ban danh một chuyện cũng không cảm thấy hứng thú. Ta phụ hoàng quỳ trên mặt đất đợi thật lâu, mà ta tựa hồ cũng biết ly cùng không phải khóc nháo địa phương, cư nhiên một tiếng không khóc. Sau lại, Thánh Vương bệ hạ luyện xong tự, liền phất tay háo rời đi. Ta phụ hoàng không biết này ý, chỉ có thể thất vọng đứng lên. Lại vào lúc này, hắn thấy được Thánh Vương bệ hạ luyện tự trên bàn, viết một cái hoán tự. Từ đây, ta liền có tên. Hoàng Phủ Hoán nói xong, không khỏi cười khổ lắc đầu, hoán tự rốt cuộc có phải hay không Thánh Vương bệ hạ ban cho tên của ta đâu. Vấn đề này, chỉ sợ chỉ có Thánh Vương bệ hạ mới biết được. Nhưng ta lại bởi vậy biến thành Thánh Nguyên Đế Quốc Thái Tử, hơn nữa địa vị không người có thể dao động. Nguyên lai là như thế này. Mộ Khinh Ca ở trong lòng suy đoán, cái này hoán tự, không phải là lao yêu quái vừa vặn viết tới rồi cái kia tự đi, lấy nàng đối Tư Mạch hiểu biết, người nam nhân này nếu thật sự tưởng ban danh, tuyệt không sẽ như vậy che che giấu giấu. Đương nhiên, cái này suy đoán nàng là sẽ không nói ra tới tích. Mà Hoàng Phủ Hoán cũng không có làm nàng hỗ trợ phân tích ý tứ, tiếp tục nói, từ đó về sau, ta phụ hoàng nhận định Thánh Vương bệ hạ đối ta nhìn với con mắt khác. Thường xuyên mượn cớ đem ta đưa đến ly cung, làm bạn ở Thánh Vương bệ hạ dưới. Nay ngươi ở bên ngoài xem ra, lại là một cái trời dáng vinh sủng. Đưa cái tiểu nãi hoa đi bồi Tư Mạch. Mộ Khinh Ca thật sự rất bội phục Nguyên Hoàng dũng khí. Hắn sẽ không sợ chính mình đứa con trai này, bị Tư Mạch một cái tát sợ đã chết. Nghe Hoàng Phủ Hoán khẩu khí, chỉ sợ hắn tại ly cung nhật tử cũng không hảo quá đi. Quả nhiên, Hoàng Phủ Hoán cười khổ nói, trên thực tế, ta tại ly cung bên trong, nhìn thấy Thánh Vương bệ hạ số lần, hơn 20 năm qua, cũng bất quá kẻ hèn 3 lần. trước hai lần, đều chỉ là vội vàng một quyến. Chỉ có lần thứ ba, là Thánh Vương bệ hạ cố ý triệu kiến ta đi. Hoàng Phủ Hoán nói xong, liền nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, nàng như thế nào cảm thấy Hoàng Phủ Hoán này ánh mắt ở nói cho nàng, Tư Mạch triệu kiến hắn, cùng nàng có quan hệ. Không tồi, chính là bởi vì ngươi. Hoàng Phủ Hoán gật đầu khẳng định nói. Nhìn đến Mộ Khinh Ca trên mặt kinh ngạc biểu tình, Hoàng Phủ Hoán bất đắc dĩ cười nói, ta mới vừa biết đến thời điểm, cũng cùng ngươi giống nhau kinh ngạc. Phụ Hoàng hy vọng Thánh Vương bệ hạ thu ta vì đồ đệ, đây là hắn đem ta thường xuyên đưa đi Ly Cung nguyên nhân chủ yếu. Chính là, ta nhưng vẫn không có cơ hội này. Đương Thánh Vương bệ hạ triệu kiến ta thời điểm, ta một lần tưởng chính mình này hơn 20 năm kiên trì không ngừng thành tâm đả động hắn, rốt cuộc làm hắn thu ta vì đồ đệ. Lại không nghĩ, khi ta lần đầu tiên rõ ràng nhìn đến cái kia cường đại đến thiên thần đều sẽ sợ hãi nam nhân khi, hắn cùng ta nói câu đầu tiên lời nói là Tần Quốc Mộ Khinh Ca muốn tới Thánh Nguyên Đế Quốc, đừng làm cho hắn bị khi dễ, đây là câu đầu tiên, cũng là duy nhất một câu. Đừng làm cho nàng bị khi dễ. Mặc danh, Mộ Khinh Ca trong lòng dâng lên một loại bị chặt chẽ bảo hộ ấm áp. Nguyên lai, mặc dù người nam nhân này không ở bên người nàng xuất hiện, cũng vướng bận nàng, đem nàng hộ đến chú đáo. Mộ Khinh Ca ánh mắt xuất hiện một tia hoảng hốt, một tia ấm áp. Nhiên, đắm chìm ở chính mình cảm xúc trung Hoàng Phủ Hoán lại không có chú ý tới. Hắn tiếp tục nói, từ Ly Cung xuống dưới lúc sau, ta liền đem những lời này chuyển cáo Phụ Hoàng. Chúng ta dùng nhanh nhất tốc độ sưu tập có quan hệ với ngươi tin tức, chúng ta cũng biết ở Tần Quốc thời điểm, Thánh Vương bệ hạ đối với ngươi rất là ưu ái. Ở nhìn thấy ngươi phía trước, ta đối với ngươi vẫn là có một tia không phục, không nghĩ ra vì cái gì Thánh Vương bệ hạ đối với ngươi như thế ưu ái có thêm. Chẳng lẽ ta Thánh Nguyên Đế Quốc Thái Tử, còn so bất quá một cái tam đẳng quốc tiểu tức ra sao? Bất quá, đêm nay qua đi, ta đối với ngươi là chịu phục. Hoàng Phủ Hoán lấy trà thay rượu. Kính Mộ Khinh Ca một ly. Mộ Khinh Ca hốt hoảng mang trà lên uống một ngụm, nháy mắt tỉnh táo lại, hỏi, ngươi cảm thấy Thánh Vương bệ hạ là muốn nhận ta vì đồ đệ. Hoàng Phủ Hoán không có che giấu gật đầu. Trừ cái này ra, ta nghĩ không ra khác lý do. Mộ Khinh Ca khỏe miệng kéo kéo, nâng chung trà lên cúi đầu uống một ngụm, che giấu trên mặt xấu hổ. Hảo đi, hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Theo ta được biết, Thánh Vương bệ hạ chưa bao giờ thu quá đệ tử. Hắn hiện giờ đối với ngươi như thế xem trọng, tương lai ngươi tưởng bình phàm chỉ sợ cũng không được. Cho nên, hôm nay, cũng coi như ta cùng với ngươi kết cái thiện duyên, miễn cho ngày sau bỏ lỡ ôm đùi cơ hội. Hoàng Phủ Hoán nửa nói dơ nói. Mộ Khinh Ca ngượng ngùng cười, ngước mắt nhìn về phía hắn, ta muốn hỏi đã hỏi xong, ngươi lại muốn hỏi ta cái gì? Hoàng Phủ Hoán trầm mặc một hồi, mới nghiêm túc nói, ta tưởng làm ơn ngươi một sự kiện. Cái gì? Mộ Khinh Ca hỏi. Nếu, ngươi gặp được Thánh Vương bệ hạ, ta tưởng thỉnh ngươi hỏi một chút hắn, hoán hay không có thể có trở thành hắn đệ tử phúc duyên. Hoàng Phủ Hoán nói ra chính mình thỉnh cầu. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, cười như không cười nói, ngươi có hỏi qua chính mình, như vậy tưởng trở thành hắn đệ tử, là bởi vì ngươi phụ hoàng mong đợi, vẫn là bởi vì ngươi chính mình tưởng sao. Hoàng Phủ Hoán sửng sốt, tựa hồ bị Mộ Khinh Ca vấn đề cấp làm khó. Liên ở Mộ Khinh Ca cho rằng hắn sẽ trầm mặc hồi lâu mới trả lời khi, hắn đột nhiên mở miệng, đã từng ta cho rằng ta là bởi vì không nghĩ làm phụ hoàng thất vọng, không nghĩ cô phụ ta trên người vinh quang. Nhưng, ở ta chân chính nhìn thấy Thánh Vương bệ hạ kia một khắc, ta đột nhiên tỉnh ngộ. Ta muốn biến thành giống hắn như vậy cường cường giả, cho nên, ta yêu cầu Thánh Vương bệ hạ dẫn đường. Nếu là có thể bái hắn làm thầy, ta đem từ bỏ thái tử chi vị, dốc lòng tu luyện. Không ngừng biến cường. Nếu hắn không thu ngươi vì đồ đệ đâu? Mộ Khinh Ca lại hỏi. Lúc này đây, Hoàng Phủ Hoán trầm mặc. Hơn nữa, trầm mặc thật sự lâu. Mãi cho đến thiển bạch sắc trời lộ ra, hắn mới nâng lên đôi mắt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Cặp mắt kia thực bình tĩnh, nếu là vô thầy trò chi duyên, ta đây liền an tâm làm ta thái tử, đem Thánh Nguyên Đế Quốc quản lý hảo. Tự nhiên, cường giả chi lộ ta cũng sẽ không từ bỏ. Đương có tốt người nối nghiệp sau, ta liền rời đi, chính mình đi sờ soạn. Hoàng Phủ Hoán nói thực bình thường, không có các loại trào dâng mênh ngông. Nhưng là, Mộ Khinh Ca chính là cảm nhận được hắn muốn trở thành cường giả kia viên kiên định tâm. Mỗi người theo đuổi bất đồng, quyền thế, cũng đều không phải là duy nhất theo đuổi. Hoàng Phủ Hoán đối quyền thế đạm nhiên thái độ, có có lẽ liền thành tiểu hắn cùng Mộ Khinh Ca chi gian sẽ không trở thành địch nhân cơ sở. Hảo, ta nhớ kỹ. Nếu là có cơ hội nhìn thấy hắn, ta sẽ giúp ngươi hỏi rõ ràng. Mộ Khinh Ca cấp ra chính mình hứa hẹn. Đa tạ. Hoàng Phủ Hoán không có chú ý tới Mộ Khinh Ca trong giọng nói dùng từ, đối Tư Mạch vẫn chưa có bọn họ tôn kính. Chỉ là nhớ kỹ Mộ Khinh Ca đáp ứng giúp hắn. Vấn đề là, ta như thế nào mới có thể nhìn thấy hắn? Mộ Khinh Ca nheo lại hai mắt, giơ tay cỏ sắt cằm hỏi. Nàng tới Thánh Nguyên Đế Quốc mục đích, trừ bỏ Lâm Xuyên sẽ ở ngoài, chính là muốn tìm Tư Mạch, đem bọn họ chi gian vấn đề nói rõ ràng. Nhưng là, tới rồi Thánh Nguyên Đế Quốc nàng mới phát hiện, chính mình căn bản không biết Tư Mạch ở đâu. Chỉ là biết, hắn nơi tên là Ly Cung, mà Ly Cung lại ở đâu, lại như thế nào có thể nhìn thấy hắn, hắn có ở đây không Thánh Nguyên Đế Quốc bên trong. Hết thảy, nàng cũng không biết. Này ngươi không cần lo lắng. Lâm Xuyên sẽ là toàn bộ Lâm Xuyên đại sự, Thánh Vương bệ hạ trong khoảng thời gian này đều sẽ tỏa chấn thiên đều. Mà hắn Ly Cung, quá mấy ngày Phụ Hoàng cũng sẽ dẫn dắt đại gia đi bái kiến. Chỉ là, có thể hay không nhìn thấy Thánh Vương bệ hạ liền không biết. Hoàng Phủ Hoán đáp. Bất quá, lần này có ngươi ở Thánh Vương bệ hạ một khi đã như vậy coi trọng ngươi, nói không chừng sẽ xuất hiện. Hoàng Phủ Hoán lại bổ sung nói. Kia nhưng không nhất định. Mộ Khinh Ca trong miệng nói thầm nói. Người này, vẫn là có chút tiểu ngạo kiều. Phía trước, nàng như vậy lăn lộn hắn, hiện tại tới rồi hắn địa bàn, không chừng hắn sẽ như thế nào thu thập nàng đâu. Tóm lại, liền tính đi Ly Cung không thấy được Thánh Vương bệ hạ, chờ Lâm Xuyên sẽ sau khi kết thúc, Thánh Vương bệ hạ cũng sẽ xuất hiện mang chúng ta đi thượng cổ di tích, tổng có thể thấy thượng. Hoàng Phủ Hoán lại nói ra một cái tin tức. Mộ Khinh Ca thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Hắn mang chúng ta đi thượng cổ di tích. Hoàng Phủ Hoán đương nhiên gật đầu, đương nhiên. Chỉ có hắn có thể bắt giữ đến thượng cổ di tích vị trí, hơn nữa mở ra thượng cổ di tích nhập khẩu. Mộ Khinh Ca nghe được có điểm đốc, nàng chưa bao giờ cảm thấy Tư Mạch đối Lâm Xuyên đại lục có loại này sứ mệnh cảm. Xem ra, hắn cái này Thánh Vương bệ hạ còn không phải nói không, tổng phải cho Lâm Xuyên giới làm điểm sự mới đúng vậy. Liên ở Mộ Khinh Ca phát ngốc thời điểm, đột nhiên một đạo sắc bén hơi thở ngang trời mà đến, bay thẳng đến nàng hung hăng đánh xuống. Mộ Khinh Ca bỗng nhiên bừng tỉnh, thân mình một bên, thành công tránh đi công kích, nhiên nàng cùng Hoàng Phủ Hoán thân ở đỉnh hóng gió lại trực tiếp bị chém thành hai nửa. Hoàng Phủ Hoán bắt lấy nàng đầu vai, đem nàng đưa tới bờ biển, che ở nàng phía trước. Thẩm Bích Thành ngươi làm gì? Hoàng Phủ Hoán tức giận rào rạt hướng về phía mặt hồ nói. Mộ Khinh Ca thoáng di động bước chân, tầm mắt dừng ở mặt hồ phía trên. Mới nhìn đến một cái nam tử từ trên trời giáng xuống, dừng ở trên mặt hồ. Cao dài thân hình, cương nghị lạnh nhạt ngũ quan, không có một tia dư thừa biểu tình. Trong mắt hắn, tựa hồ không có Hoàng Phủ Hoán tồn tại, chỉ là nhìn chằm chằm hắn sau lưng Mộ Khinh Ca. Thẩm Bích Thành. Thẩm ra cái kia thiên tài, cũng là kẻ điên. Mộ Khinh Ca từ Hoàng Phủ Hoán nói chung, phán đoán người tới phân phó. Dám ở Thánh Nguyên Đế Quốc trong Hoàng Cung, không màng thái tử ở đây. Liền trực tiếp ra tay, thật là người điên. Ta muốn khiêu chiến hắn. Thẩm Bích Thành nâng lên tay, chỉ hướng về phía Mộ Khinh Ca. Khiêu chiến ta. Mộ Khinh Ca nhướng mày, có chút kinh ngạc. Hoàng Phủ Hoán lại không có né tránh ý tứ, đối Thẩm Bích Thành nghiêm túc nói, ngươi không cần sảng bậy, Mộ tiểu tức ra là người nào. Là ngươi tưởng khiêu chiến liền khiêu chiến sao. Nói xong, hắn lại nói khẽ với Mộ Khinh Ca giải thích, tất nhiên là Thẩm gia người sau khi trở về. Nhuộm đấm chuyện của ngươi, chọc đến cái này kẻ điên chạy tới tìm ngươi phiền toái. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không gật đầu, hắn cũng không thể sang bậy. Mộ Khinh Ca câu môi cười nói, không thể hiểu được giá ta đích sắc không nghĩ đánh, nhưng nếu là đối phương là Thẩm gia Thẩm kẻ điên, ta nhưng thật ra muốn lĩnh giáo. Dứt lời, nàng nhìn về phía Hoàng Phủ Hoán, nghiền ngâm nói, Thái tử điện hạ, đập nát nhà ngươi ngự hoa viên, không cần bồi đi. Hoàng Phủ Hoán lại tức lại cười nhìn về phía Thẩm Bích Thành, không sợ, Thẩm gia có rất nhiều tiền. Rồi lại không yên tâm nói, ngươi xác định muốn cùng hắn so. Mộ Khinh Ca cười, thân mình đã biến mất ở Hoàng Phủ Hoán trước mắt. Hoàng Phủ Hoán mới vừa chuyển mắt, liền nghe được trên mặt hồ truyền đến kịch liệt công kích thanh. 533 chương 533 ta là nàng nữ nhân. Canh 2. Ngự hoa viên bình tĩnh mặt hồ, bị nhấc lên sóng nước. Thanh triệt hồ nước. Từ trong hồ dâng lên, hình thành một đạo trong suốt cái chán, cách trở ở lưỡng đạo mơ hồ bóng người chi gian. Kịch liệt tiếng đánh, không ngừng truyền đến. Đều là thâm tử sắc quang mang linh lực không ngừng ở không trung va chạm, ở không trung nổ tung từng đóa màu tím đóa hoa, giống như pháo hoa thịnh phóng. Hoàng phủ hoán xem đến trợn mắt há hốc mồm, đáy mắt vẻ khiếp sợ vô pháp lui bước. Hai người va chạm, đã bức cho hắn về phía sau lui vài bước, dùng linh lực trong người trước ngưng tụ thành cái chán, bị từng đạo sắc bén kình phong quát đến phát ra bén nhọn chói thai cọ sát thanh. Tím cảnh đỉnh. Hoàng phủ hoán đại kinh thất sắc nhìn không trung không ngừng va chạm linh lực nhan sắc. Thẩm Bích Thành là tím cảnh đỉnh, hắn còn tính có chuẩn bị tâm lý. Chính là, làm hắn không tưởng được chính là, Mộ Khinh Ca cư nhiên cũng là tím cảnh đỉnh. Một cái tam đẳng quốc thừa kế tiểu tức ra, tuổi so Thẩm Bích Thành còn muốn tiểu, cũng đã trở thành tím cảnh đỉnh cường giả. Hơn nữa, hắn vẫn là dược tháp tổng viện trưởng lão, một cái hàng thật giá thật linh cấp đan sư. Hắn lại như thế nào làm được? Hoàng phủ hoán ở trong lòng khiếp sợ đến không ngừng hỏi chính mình. Đột nhiên, hắn tựa hồ phát hiện vì sao Thánh Vương bệ hạ đối Mộ Khinh Ca như thế ưu ái. Như vậy thiên phú, mặc dù là hắn đều sẽ cảm thấy ghen ghét, hâm mộ. Như vậy tuyệt thế thiên tài. Không, là tuyệt thế yêu nghiệt tự nhiên sẽ làm Thánh Vương bệ hạ động thu đồ đệ tâm tư. Cần thiết muốn cùng chi giao hảo, tuyệt không có thể phản bội vì thù, cơ hồ ở nháy mắt. Hoàng phủ hoán liền đối chính mình hạ đạt cần thiết muốn tuân thủ mệnh lệnh. Mộ Khinh Ca bày ra ra tới thực lực cập thiên phú, thật sự quá đáng sợ. Hắn nếu không chết non, tương lai trưởng thành lên sẽ là như thế nào cường đại tồn tại, Hoàng phủ hoán căn bản không dám tưởng tượng. Cho nên hắn tuyệt không có thể vì Thánh Nguyên Đế quốc lưu lại một thai hoàng ẩm. Không chỉ có là hắn, hắn còn muốn báo cho hắn phụ hoàng, báo cho hắn huynh đệ tỷ muội nhóm, ai cũng không thể đắc tội Mộ Khinh Ca. Hoán Nhi, sao lại thế này? Ngự hoa viên động tĩnh quá lớn, thậm chí làm còn ở nghỉ ngơi nguyên lo sợ không yên phủ Hạo Thiên đều vội vã mang theo cung phụng đuổi lại đây. Hoàng phủ hoán xoay người, hướng phụ hoàng hành lễ sau, cười khổ nhìn mặt hồ không trung đánh đâm hai người, còn không phải Thẩm ra kẻ điền xông vào, một hai phải quấn lấy Mộ tiểu tức ra tỉ thí. Dứt lời, hắn lại cáo tội nói, nhi thần vô năng, không có có thể ngăn cản bọn họ. Hoàng phủ Hạo Thiên cũng bị này kịch liệt chiến đấu khiếp sợ, hắn vây vây tay, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm tỉ thí trung lưỡng đạo bóng dáng, đối hoàng phủ hoán nói, cùng ngươi không quan hệ, lấy ngươi hiện giờ tu vi cũng căn bản ngăn cản không được bọn họ. Này hai người, đã là tím cảnh đỉnh. Đi theo mà đến một cái cung phụng, về phía trước một bước, quét trên mặt hồ liếc mắt một cái, liền đối với Nguyên Hoàng nói. Hoàng phủ Hạo Thiên mấy không thể tra gật gật đầu, thần sắc có chút phức tạp. Đột nhiên, không trung lưỡng đạo bá đạo lực lượng lần thứ hai va chạm, bị đánh nát linh lực hóa thành vô số lưỡi dao chiều bốn phía bay cuộn mà đến. Bệ hạ cẩn thận. Mắt thấy có mấy cái liền phải rơi xuống Hoàng phủ Hạo Thiên trên người, hắn bên người cung phụng bắt lấy hắn quần áo, lôi kéo hắn về phía sau lui lại mấy bước, lại vung tay lên đánh nát kia vài đạo khí nhận, trong mũi hừ lạnh một tiếng. Phu hoàng, nơi này nguy hiểm, ngài đi về trước đi. Hoàng phủ hắn cũng là trong lòng cả kinh, vội đối Nguyên Hoàng khuyên nhủ. Chính là, Hoàng phủ Hạo Thiên lại lắc đầu cự tuyệt. Hắn trong mắt sáng rọi rạng rỡ, nhìn chằm chằm chiến đấu kịch liệt chung hai người đối Hoàng phủ hắn nói, khó được nhìn đến trẻ tuổi chung, như thế kinh diễm so đấu, chấm có thể nào bỏ lỡ. Chính là, Hoàng phủ hắn còn muốn khuyên bảo, lại bị Hoàng phủ Hạo Thiên đánh gãy, không ngại, có bảy cung phụng ở chỗ này, chấm sẽ không có việc gì. Được xưng là bảy cung phụng người, đúng là đi theo Hoàng phủ Hạo Thiên tới rồi vị kia. Nôn tấn tại đây, Hoàng phủ hắn cũng không có lại tiếp tục nói thêm cái gì. Đích xác, có tiến vào linh động kỳ bảy cung phụng ở chỗ này bảo hộ phụ hoàng an nguy trên cơ bản không cần lo lắng. Hoán Nhi, ngươi đi phân phó trong cung cấm vệ quân, phong tỏa nơi này, không được bất luận kẻ nào tới gần. Hoàng phủ Hạo Thiên đột nhiên đối Hoàng phủ hắn nói. Hoàng phủ hắn gật đầu lĩnh mệnh, lui xuống. Đại Hoàng phủ hoán rời khỏi sau, Hoàng phủ Hạo Thiên tài biểu tình ngưng trọng đối bảy cung phụng nói, bảy cung phụng, ngươi xem này nhị tử như thế nào. Bảy cung phụng ánh mắt từ Nguyên Hoàng bóng dáng rời đi, dừng ở không trung thời gian khi hợp lưỡng đạo bóng dáng, mặt hồ thủy không ngừng nổ tung, sái lạc đầy đất. Bốn phía di người cảnh đẹp, còn có kia trong hồ đỉnh hóng gió sớm đã bị hai người tràn ra linh lực làm cho vỡ nát, trước mắt vết thương. Thu hồi ánh mắt, bảy cung phụng rũ mắt đúng sự thật nói. Đều là tu luyện ngút trời kỳ tài, nếu lại cho bọn hắn 10 năm, nhất định có thể siêu việt ta chờ. Đây là một câu cực cao đánh giá, cao đến làm Hoàng Phủ Hạo Thiên nhịn không được hít hà một hơi. Thánh Nguyên Đế Quốc bên trong, tím cảnh cao thủ số lượng, chỉ sợ liền Hoàng Phủ Hạo Thiên chính mình cũng không biết, nhưng đột phá tím cảnh, tiến vào linh động kỳ ẩn sĩ cao nhân, liền chỉ có trong cung nhiều thế hệ phụng dưỡng 7 cái cung phụng. Bọn họ 7 người, sống không biết bao lâu, là chân chính duyệt nhân vô số. Hiện giờ, từ 7 cung phụng trong miệng nói ra đánh giá như vậy, không phải do Hoàng Phủ Hạo Thiên không tin. Hắn sắc mặt biến hóa khó lường, ánh mắt cũng cực kỳ phức tạp. Khoanh tay đứng ở núi giả bên, ngưng tiến hành chung chiến đấu, trầm giọng nói, này hai người, một người là Thẩm gia kẻ điên, một người là bị Thánh Vương bệ hạ nhìn trúng người. 7 cung phụng hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, ngước mắt nhìn về phía Nguyên Hoàng, lại nháy mắt đem ánh mắt chuyển qua trên mặt hồ không. Thẩm gia tu luyện cùng nhân, cái kia chỉ biết đánh nhau kẻ điên, hắn không quan tâm. Hắn khiếp sợ, là Nguyên Hoàng nửa câu sau lời nói. Thánh Vương bệ hạ nhìn chúng người. Này! 7 cung phụng bình tĩnh trên mặt, hiện ra một tầng vẻ khiếp sợ. Nháy mắt, trở nên nghiêm túc vô cùng, hắn nhắc nhở Hoàng Phủ Hạo Thiên, bệ hạ, bắt gió bắt bóng sự, không thể nói bậy. Nếu là truyền tới Thánh Vương bệ hạ trong thai, chỉ sợ đối hoàng tộc bất lợi. Hoàng Phủ Hạo Thiên khỏe miệng giơ lên một mạt cười khổ, 7 cung phụng. Ngươi cho rằng chấm sẽ là cái loại này tin vào đồn đãi người sao? Việc này thiên chân vạn xác, là Thánh Vương bệ hạ chính miệng nói cho Hoán Nhi. Cái gì? Thánh Vương bệ hạ tự mình khai khẩu. 7 cung phụng hai mắt chừng đến cơ hồ muốn lồi ra tới. Hoàng Phủ Hạo Thiên gật đầu, chấm vẫn luôn hy vọng Hoán Nhi có thể được đến Thánh Vương bệ hạ ưu ái, bị thu làm đồ. Vì đạt thành này mục đích, chấm quả thực chính là ra mặt dày, không ngừng tìm cơ hội đem Hoán Nhi đưa đến Thánh Vương bệ hạ trước mắt. Chính là, này hơn 20 năm, Thánh Vương bệ hạ hắn lão nhân ra lại căn bản không có phản ứng qua Hoán Nhi. Nhiên, lại ở phía trước không lâu, chủ động triệu kiến Hoán Nhi, đem hắn từ trong cung gọi vào ly cung, cho hắn nói một câu nói. Nói cái gì? 7 cung phụng truy vấn. Hoàng Phủ Hạo Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, hắn lão nhân ra nói, không cho phép Mộ Khinh Ca chịu khi dễ. Lần này, đến phiên 7 cung phụng hít hà một hơi. Người khác lao thành tinh, như thế nào sẽ thể hội không ra những lời này trùng phân lượng. Này chỉ sợ không chỉ là ưu ái. 7 cung phụng trong đầu điên cuồng chuyển động, những lời này cơ hồ đã đem cái này Mộ Khinh Ca nạp vào chính mình sở hữu vật hàng ngũ, ở trên người hắn khắc lên ly cung tiêu chí. Có cái này tiêu chí, Mộ Khinh Ca cơ hồ có thể ở toàn bộ Lâm Xuyên đi ngang. 7 cung phụng trầm mặc xuống dưới, hắn đã vô tâm đi quan khán trên mặt hồ trống không chiến đấu. Hắn ở trong lòng tiêu hóa được đến tin tức, bình phục nội tâm khiếp sợ. Đã bao nhiêu năm, hắn tâm chưa bao giờ giống lúc này như vậy kịch liệt nhảy lên quá. 7 cung phụng trầm mặc xuống dưới, Hoàng Phủ Hạo Thiên cũng vẫn chưa quấy rầy hắn. Hắn đồng dạng trầm mặc, ngửa đầu nhìn Mộ Khinh Ca cùng Thẩm Bích Thành chiến đấu. Hắn tựa hồ đang xem chiến đấu, lại tựa hồ ở tự hỏi sự tình. Một lát sau, 7 cung phụng mới chậm rãi ngẩng đầu, phun ra một ngụm trọc khí, thấp giọng hỏi nói, bệ hạ tính toán làm sao bây giờ? Thánh Vương bệ hạ mệnh lệnh tự nhiên không thể vi phạm, cho nên 7 cung phụng hỏi những lời này, đều không phải là hỏi Nguyên Hoàng tính toán đối Mộ Khinh Ca như thế nào. Mà là đang hỏi, Nguyên Hoàng đối Mộ Khinh Ca kế tiếp thái độ. Nếu đã biết Thánh Vương bệ hạ đối người này không giống người thường, như vậy là mượn sức vẫn là. Cái kia tự, 7 cung phụng mặc dù là chết cũng không dám nói ra. Cho nên, hắn ở trong lòng đem cái kia tự, đổi thành bảo trì khoảng cách. Hoàng Phủ Hạo Thiên chậm rãi lắc đầu, thành thật nói, ta còn không có tưởng hảo. Tạm dừng một hồi, hắn lại ý vị không do nói câu, thầm ra thật là ra cái hảo hải tử. 7 cung phụng trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, không rõ Hoàng Phủ Hạo Thiên như thế nào lại đem đề tài chuyển tới Thẩm Bích Thành trên người. Hắn sống được là thật lâu, nhưng là luận khởi quân yêu. Luận khởi đế vương chi thuật, 10 cái hắn đều so ra kem trước mắt này Lâm Xuyên trên đại lục đệ nhất đại quốc hoàng đế bệ hạ. Hai người nói chuyện với nhau gian, phía sau nơi xa có tiếng bước chân truyền đến. 7 cung phụng lập tức thu liễm biểu tình, trầm mặc đứng ở Hoàng Phủ Hạo Thiên phía sau. Chỉ chốc lát, Hoàng Phủ hắn mang theo một người phản hồi. Người nọ không phải người khác, đúng là Thẩm gia gia chủ, cái kia xử sự khéo đưa đẩy mập mạp. Cũng chính là Thẩm Bích Thành phụ thân. Phu Hoàng, Thẩm gia chủ tới. Hoàng Phủ Hoán đi đến Hoàng Phủ Hạo Thiên bên cạnh người, thấp giọng nói. Nga! Thẩm gia chủ cũng tới a. Hoàng Phủ Hạo Thiên chậm rãi xoay người, trong mắt mang theo ý cười nhìn về phía Thẩm gia chủ. Nghe được Nguyên Hoàng nói, Thẩm gia chủ khiếp sợ thu hồi quan chiến tầm mắt, đối Hoàng phủ Hạo Thiên hành lễ nói, bệ hạ, Bích Thành đứa nhỏ này thật sự là quá lỗ mãng. Mặc dù là khiêu chiến sốt ruột, cũng không nên chạy đến Hoàng cung mạo phạm bệ hạ. Không ngại, trong Hoàng cung cũng đã lâu chưa từng như vậy náo nhiệt. Vừa vặn khoảng thời gian trước, này ngự hoa viên cảnh sắc, chấm xem đến có chút nhị, trong lòng còn nghĩ tìm người tới dỡ bỏ một lần nữa bố trí một phen. Không nghĩ tới, Thẩm Tam Thiếu còn có mộ tiểu tức ra liền như thế chi kỷ giúp chấm tỉnh hảo chút công phu, nói như vậy lên, chấm còn phải hảo hảo cảm ơn bọn họ đâu. Thẩm gia chủ là người nào? Từ Hoàng Phủ Hạo Thiên nói chung, đã đoán được này muốn đáp án. Hán bội nói, bệ hạ như thế đại lượng, thật sự làm Thẩm Ngọc thẹn nhan. Nếu này ngự hoa viên là bị con ta đánh hư, ta đây Thẩm gia nguyện ý bỏ vốn trùng kiến này ngự hoa viên, cũng coi như là cảm kích bệ hạ không trách tri ân. Chấm như thế nào không biết xấu hổ làm Thẩm Khanh tiêu pha. Hoàng Phủ Hạo Thiên cười tủm tỉm nói, này như thế nào có thể nói được với là tiêu pha. Con ta sớm hóa, làm lão tử, giúp hắn thu thập tàn cục là thiên kinh địa nghĩa sự. Và lại, bệ hạ mỗi ngày vì nước sự làm lụng vất vả, vì ba cánh, mỗi ngày chỉ có thể vây ở trong cung. Trong hoàng cung cảnh trí, mặc dù lại như thế nào đẹp như thiên cung, cũng có xem ghét thời điểm, đã sớm nên trùng kiến. Lời này trong lòng ta do dự hồi lâu, vẫn luôn tưởng hướng bệ hạ nói, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy cơ hội. Hôm nay liền mượn khuyển tử gặp rắc rối việc, nói ra lời từ đáy lòng, mong rằng bệ hạ không cần lại chậm lại. Thẩm gia chủ nói được đúng lý hợp tình, tựa hồ rất có Nguyên Hoàng không đáp ứng hắn ra tiền, liền không bỏ qua bộ dáng. Hắn lời này nói xong lúc sau, Hoàng Phủ Hạo Thiên do dự một hồi, mới cố mà làm đáp ứng, vậy hại Thẩm Khanh tiêu pha. Bệ hạ khách khí, có thể vì bệ hạ phân ưu, là Thẩm Ngọc, là toàn bộ Thẩm gia lớn lao vinh hạnh. Thẩm gia chủ chân thành nói. Hoàng Phủ Hạo Thiên vừa lòng gật gật đầu, đối Thẩm gia chủ nói, nếu Thẩm Khanh tới, liền cùng nhìn xem đi. Này thanh niên đồng lứa chung khó được xuất hiện như vậy hai cái thế lực ngang nhau tuyệt thế thiên tài, như vậy một trận chiến, cũng không nhiều lắm thôi à. Dứt lời, hắn chỉ hướng Trầm Mặc bảy cung phụng, nửa nói dẫn nói, này không, ngươi tới phía trước, bảy cung phụng còn đang nói Thẩm Tam Thiếu thiên tư chắc tuyệt, không ra 10 năm chắc chắn vượt qua hắn. Thẩm gia chủ sắc mặt biến đổi, đại kinh thất sắc nói, khuyển tử chính là một xúc động mãng phu, có thể nào cùng bảy cung phụng so sánh với. Bệ hạ tán thưởng, Thẩm Ngọc, Thẩm Bích Thành cũng không dám đương a. Ai, như thế nào khẩn trương làm gì? Hai tử ưu tú là chuyện tốt a. Một thế hệ muốn so một thế hệ cường mới được. Tới, xem so đấu. Hoàng Phủ Hạo Thiên cười tủm tỉm nói xong, cũng không để ý tới ở một bên cả kinh ra một đầu mồ hôi lạnh Thẩm gia chủ, ngẩng đầu lên tiếp tục xem nổi lên không trung kịch liệt chiến đấu. Frank. Kịch liệt va chạm, làm lưỡng đạo mau đến biến mơ hồ thân ảnh tách ra. Trên mặt đất vây xem người, không có làm cho bọn họ hai người phân tâm. Mộ Khinh Ca ngưng đối diện Thẩm Bích Thành, cả người xương cốt thoải mái đến ca ca rung động. Thật lâu, nàng không có như vậy thống khoái đầm địa đánh quá một trận. Loại này thế lực ngang nhau tỉ thí, nàng thực thích. Nhiên, nàng biết chính mình còn không có đem hết toàn lực, Thẩm Bích Thành cũng không có. Lúc này đây đối chiến, càng như là hai bên một loại thử cùng hiểu rõ. Kết quả như thế nào đã không quan trọng là quá trình. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng rọi rạng rỡ, nhằm phía Thẩm Bích Thành hô lớn nói, lại đến. Thẩm Bích Thành đồng dạng trong mắt sáng ngời, không chút nào sợ hãi nên hướng về phía Mộ Khinh Ca. Hai người lần thứ hai giao chiến ở bên nhau, thân ảnh trở nên mơ hồ, nháy mắt liền đánh ra mấy trăm chiêu. Người ngoài chỉ có thể nhìn đến thâm tử sắc ánh sáng không ngừng lập lòe. Mà ở Mộ Khinh Ca cùng Thẩm Bích Thành trong mắt, nhìn đến lại là vô số quyền ảnh cùng trường ấn. Phía dưới hồ nước, đã bị bọn họ nhấc lên lực lượng thổi bay, ở bọn họ phía dưới trên mặt hồ, thổi ra một cái ao hám viên. Những cái đó bị thổi bay bọt nước bay ngược như không trung, lại rơi xuống, dường như ngưng tụ thành một cái trong suốt cự chén, đưa bọn họ hai người bao ở trong đó, khiến cho bên ngoài người xem đến càng mơ hồ lên. Chiến đấu vẫn luôn liên tục đến tiếp cận buổi trưa. Bởi vì Hoàng Phủ Hạo Thiên mệnh lệnh, nay vừa ra đánh đến kinh thiên động địa, cũng không có những người khác dám để sát vào. Chính mắt thấy trận này thiên tài cùng thiên tài gian chiến đấu người, cũng chỉ có bọn họ bốn cái. Rốt cuộc, bị sốc nhập không trung hồ nước sậu hàng, trở xuống chỗ cũ. hai cái đánh đến khó hòa giải thân ảnh mới từng người thối lui đến một bên, treo không mà đứng. Đánh lâu như vậy, bọn họ linh lực cư nhiên còn có thể cung bọn họ treo không, này hai người rốt cuộc là cái gì quái vật? Có bao nhiêu linh lực? Bị đả kích đến chết lặng Hoàng Phủ Hoán cười khổ nói. Hắn làm cảnh đỉnh tu vi, tại đây hai người trước mặt, quả thực chính là cha A. Sự thật này tuy rằng đả kích người, nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận. Trên mặt hồ không, Thẩm Bích Thành nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, thần sắc bình tĩnh, trên mặt cũng nhìn không ra một tia ủ rũ. Phải nói, hai người trừ bỏ quần áo có chút hỗn độn ở ngoài, tinh thần đều thập phần hảo, trong mắt hương phấn còn chưa thối lui. Người thực không tồi. Thẩm Bích Thành đột nhiên mở miệng. Quá khen, ngươi cũng không kém. Mộ Khinh Ca câu môi trả lời. Thẩm Bích Thành lại trầm mặc hạ, đối Mộ Khinh Ca nói, hôm nay người quá nhiều, đánh đến không tận hứng. Ngày khác, ngươi ta tìm cái không ai quấy rầy địa phương lại một phân cao thấp. Hảo. Mộ Khinh Ca gật đầu đáp ứng. Nàng một đáp ứng, Thẩm Bích Thành xoay người liền biến mất ở tại chỗ. Hắn căn bản không để bụng bờ biển đứng ai, cũng không để bụng nơi này là địa phương nào, bị hắn đánh thành cái gì bộ dáng. Nghịch tử. Nghịch tử. Thẩm gia chủ đứng ở Nguyên Hoàng bên người, tức giận đến dậm chân. Trơ mắt nhìn bản thân tử liền như vậy chạy, hắn tức giận đến ngoài miệng râu đều kiều lên. Thô xuyến mấy hơi thở sau, Thẩm gia chủ mới đối Hoàng Phủ Hạo Thiên hành lễ nói, bệ hạ, khuyển tử vô lễ, đại thẩm ngọc trở về lại hảo hảo giáo huấn hắn, làm hắn tới trong cung tự mình hướng bệ hạ xin lỗi. Thẩm Ngọc liền không quấy rầy bệ hạ, trước cáo tử. Nói xong, hắn lại hướng bảy cung phụng còn có thái tử Hoàng Phủ Hoán gật gật đầu, mới xoay người đi nhanh rời đi. Đến nỗi Mộ Khinh Ca, giờ phút này hắn không có gì tâm tình cùng nàng hàn huyên. Hùng chi Mộ Khinh Ca hiện tại còn huyền đứng ở mặt hồ phía trên. Đại thẩm gia chủ rời khỏi sau, Mộ Khinh Ca mới chậm rãi rơi xuống bờ biển. Nhìn lướt qua bốn phía hỗn độn, khoe miệng nàng kéo kéo, đối diện mang mỉm cười Hoàng Phủ Hạo Thiên đạo. Nguyên Hoàng. Xin lỗi. Hoàng Phủ Hạo Thiên chẳng hề để ý nói, không sao, dùng chấm một cái ngự hoa viên, đổi xem xét như thế xuất sắc tuyệt diễm so đấu, đã thực siêu đáng giá. Nguyên Hoàng nói, đem Mộ Khinh Ca đến gương mặt nóng lên. Người khác mời ngươi tới trong nhà làm khách, ngươi lại đem nhà người khác cấp hủy đi, như thế nào đều không thể nào nói nổi. Trong lòng rối rắm một chút, Mộ Khinh Ca đau mình nói, nếu không, Nguyên Hoàng thống kê một chút tổn thất. Ta giá trị chế tạo bồi thường. Ha ha ha ha, không cần. Hoàng Phủ Hạo Thiên đại cười xua tay. Tiếp theo, hắn đối Hoàng Phủ Hoán nói, Mộ tiểu tức gia cũng mệt mỏi, Hoán nhi ngươi đưa Mộ tiểu tức gia về trước dịch quán nghỉ ngơi đi. Là, phụ hoàng. Hoàng Phủ Hoán vui vẻ lĩnh mệnh. Lúc sau, Hoàng Phủ Hạo Thiên đối Mộ Khinh Ca hòa ái gật gật đầu sau, liền xoay người rời đi. Từ Thẩm gia chủ tới lúc sau, liền bảo trì trầm mặc. Nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm bảy cung phụng cũng đi theo cùng nhau rời đi. Nhìn theo hai người đi rồi lúc sau, Mộ Khinh Ca ngậm ở khỏe môi tươi cười mới hơi hơi thú liễm, khiếp hai mắt hỏi, kia đi ở Nguyên Hoàng bệ hạ phía sau khô gầy lao giả là người nào? Hoàng Phủ Hoán đạm đạm cười, cũng không gạt Mộ Khinh Ca, đó là trong cung cung phụng, nhiều thế hệ chịu ta Hoàng Phủ gia cung cấp nuôi dưỡng. Như vậy cung phụng Hoàng Phủ gia tổng cộng có 7 vị. Bọn họ nghe chỉ có Hoàng Phủ gia gia chủ mệnh lệnh. 7 vị. Mộ Khinh Ca kinh ngạc một chút, đúng sự thật nói, hắn rất mạnh. Ít nhất so hiện tại nàng cường. Đứng ở bờ biển ba người, nàng ngay từ đầu liền chú ý tới, hoặc là nói nhất chú ý người, chính là này 7 cung phụ. Bởi vì, trên người hắn hơi thở tuy rằng ở thu liễm, lại vẫn như cũ cho nàng một loại thăm không đến đế cảm giác. Người như vậy, Thánh Nguyên Đế Quốc Hoàng thất có 7 vị. Kỳ thật lực có thể nghĩ. Đối với Hoàng Phủ Hoán phối hợp, Mộ Khinh Ca trong lòng có chút kỳ quái. Nói như vậy tình báo, là sẽ không tùy ý báo cho cùng người. Chứ phi, Hoàng Phủ gia có như vậy 7 vị cung phụng sự, thiên đều chung không ít người đều biết. Kỳ thật, Mộ Khinh Ca không biết, nàng sở thiết tưởng chỉ là một phương diện nguyên nhân. Còn có về phương diện khác, là Hoàng Phủ Hoán cảm thấy, Mộ Khinh Ca lớn nhất chỗ dựa là Thánh Vương bệ hạ. Nhà hắn 7 cái cung phụng lại tính cái gì? Nếu là che che giấu giấu, ngược lại sẽ có vẻ có mưu đồ khác. Nếu đã quyết định cùng Mộ Khinh Ca tương giao, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì một ít việc nhỏ cùng hắn chi gian sinh ra khoảng cách. Đem Mộ Khinh Ca đưa đến dịch quán ngoài cửa, Hoàng Phủ Hoán lúc gần đi, đối Mộ Khinh Ca nói, Nga, đúng rồi. ngươi không cần lo lắng ngự hoa viên sửa chữa việc, ở ngươi cùng thẩm kẻ điên đánh nhau thời điểm, thẩm gia chủ đã tự động xin ra trận sửa chữa công tác. Mộ Khinh Ca sửng sốt, nở nụ cười, đối hắn nói, đà tạ báo cho. Cáo biệt Hoàng Phủ Hoán, Mộ Khinh Ca tiến vào dịch quán bên trong, hiện tại nàng xác yêu cầu hảo hảo ngủ một giấc. Hoàng Phủ Hoán quay trở về trong Hoàng Cung, vừa đến cửa cung, hắn đã bị Nguyên Hoàng bên người nội thị mang đi, nói là Nguyên Hoàng đang đợi hắn. Lại lần nữa nhìn thấy Nguyên Hoàng thời điểm, Nguyên Hoàng đã rửa mặt trải đầu sạch sẽ, thay uy nghiêm long bào. Phu Hoàng. Hoàng Phủ Hoán đi hướng tiến đến, hướng Hoàng Phủ Hạo Thiên hành lễ nói. Hoàng Phủ Hạo Thiên đi đến ghế rửa trước ngồi xuống, đối Hoàng Phủ Hoán nói, đứng lên đi. Mộ tiểu tức gia đã đưa đến sao? Hoàng Phủ Hoán gật gật đầu, hỏi, Phu Hoàng tìm nhi thần lại đây, là có việc thương lượng. Hoàng Phủ Hạo Thiên gật đầu, vẫn chưa giấu giếm Hoàng Phủ Hoán chính mình trong lòng ý tưởng, ngươi cùng Mộ Khinh Ca nói đến như thế nào. Nhưng có nghe được vì sao Thánh Vương bệ hạ đối hắn nhìn với con mắt khác. Hoàng Phủ Hoán ánh mắt chợt lóe, rũ mắt nói, nhi thần không hỏi. Ngươi không hỏi. Hoàng Phủ Hạo Thiên thanh âm cao chút. Hoàng Phủ Hoán nhấp môi nói, nhi thần không hỏi, chỉ là thỉnh hắn giúp ta một cái vội. Gấp cái gì? Hoàng Phủ Hạo Thiên vội vàng hỏi. Hoàng Phủ Hoán trầm mặc một chút, nói, ta thỉnh hắn giúp ta ở Thánh Vương bệ phía dưới trước dò hỏi, Thánh Vương bệ hạ có không có thể thu nhi thần vì đồ đệ. Hắn đáp ứng rồi. Hoàng Phủ Hoán nói, lệnh Hoàng Phủ Hạo Thiên kích động đến từ ghế trên đứng lên. Đáp ứng rồi. Hoàng Phủ Hoán bình tĩnh nói. Hảo. Hảo. Như vậy cũng tốt. Hoàng Phủ Hạo Thiên một lần nữa làm hồi ghế trên, thở dài. Nếu là Thánh Vương bệ hạ nguyện ý thu ngươi vì đồ đệ, vô luận trả giá cái gì đều là đăng giá. Nhưng nếu là không muốn hắn có chút lo lắng nhìn về phía Hoàng Phủ Hoán. Hoàng Phủ Hoán lại thản nhiên cười nói, Phu Hoàng, nhi thần không có như vậy yêu đất. Thánh Vương bệ hạ nếu là không chịu thu nhi thần, chỉ có thể thuyết minh nhi thần còn chưa đủ ưu tú. Nhi thần chỉ biết càng thêm nỗ lực, sẽ không tự sa ngã làm Phụ Hoàng, làm Thánh Vương bệ hạ khinh thường. Hảo! Đây mới là ta hảo nhi tử. Hoàng Phủ Hạo Thiên kiêu ngạo nói. Hắn lần này không có chấm, mà là dùng ta tự, có thể thấy được hắn nội tâm là có bao nhiêu thích Hoàng Phủ Hoán đứa con trai này. Thánh Vương bệ hạ rốt cuộc có thể hay không thu Hoàng Phủ Hoán vì đồ đệ, đây cũng là hắn một kiện tâm sự. Hiện giờ, tâm sự tựa hồ có tin tức, cái này làm cho hắn trong lòng cũng thả lỏng không ít. Chỉ là, hắn do dự một chút, thử đối Hoàng Phủ Hoán nói, Hoán nhi. Theo ý kiến của ngươi, Hoàng Phủ gia sau này nên đối Mộ Khinh Ca như thế nào? Tự nhiên là muốn cùng này làm bạn, không thể cùng chi là địch. Hoàng Phủ Hoán không hề nghĩ ngợi nói. Hoàng Phủ Hạo Thiên trong mắt đống chốc co rụt lại, tựa hồ không nghĩ tới Hoàng Phủ Hoán sẽ như vậy kiên định. Hắn trầm mặc một lát, lại hỏi, một khi đã như vậy, kia chấm ở ngươi hoàng muội nhóm chung chọn lựa một vị xứng đôi được với hắn, gả cùng hắn làm vợ như thế nào? Trăm triệu không thể. Hoàng Phủ Hoán đứng lên ngăn cản. Hắn biểu tình nghiêm túc đối Hoàng Phủ Hạo Thiên đạo, Phụ Hoàng, theo nhi thần tiếp xúc xuống dưới, Mộ Khinh Ca đều không phải là cái loại này thường quy thủ đoạn có thể mượn sức người. Nếu là dùng liên hôn, hay là cố tình nên tiếp chỉ sợ chỉ biết kích khởi hắn trong lòng phản cảm, làm hắn kính nhi viễn chi. Huống chi, nếu là chúng ta Hoàng Phủ ra quá mức mượn sức, Thánh Vương bệ hạ đã biết lại sẽ nghĩ như thế nào. Hoàng Phủ Hạo Thiên nhíu mày trầm mặc, ít khi, hắn mới buông ra mày, hỏi, kia theo ý kiến của ngươi nên như thế nào? Thiệt tình tương giao liền có thể, không cần quá nhiều cố tình. Hoàng Phủ Hoán cấp ra chính mình đáp án. Thiệt tình tương giao này bốn chữ, đối với một cái đế vương tới nói, là vô cùng xa lạ. Hoàng Phủ Hạo Thiên nhãn trung hiện lên một tia nghi hoặc. Một lát sau, hắn nhìn về phía Hoàng Phủ Hoán, cảm thán nói, Hoán nhi, xem ra chấm thật sự già rồi. Thiếu chút nữa liền biến thành lão hồ đồ, làm hồ đồ sự. Phu Hoàng Hoàng Phủ Hoán thần sắc phức tạp nhìn về phía Hoàng Phủ Hạo Thiên. Hắn là một quốc gia thái tử, từ nhỏ tiếp xúc chính là đế vương chi thuật, ngự người chi thuật. Lại như thế nào sẽ thể hội không đến phụ thân tâm tình? Đối với đế vương tới nói, người chi phân hai loại, hữu dụng vẫn là vô dụng. Thiệt tình, đã sớm ở bước lên kia trí cao vô thượng vị trí khi, vứt bỏ. Đây là đại giới. Không có đúng sai, mà là tất nhiên kết quả. Thiên tử vô tình, nói không phải hoàng đế máu lạnh vô tình, mà là chỉ, làm một cái quân vương, thống trị một quốc gia danh giới, nhất định phải làm được vứt bỏ hết thể một cái nhân tình cảm, cá nhân ích lợi, công chính nghiêm minh, hết thể lấy quốc gia ích lợi vì ưu tiên. Nhìn đến như vậy phụ hoàng, hoàng phủ hoán là khổ sở. Cho nên, hắn cũng không tưởng bước lên cái kia vị trí, hắn không biết chính mình có không làm được một cái đủ tư cách quân vương, có không chặt đứt chính mình một cái nhân tình cảm. Nhiên, trách nhiệm, lại làm hắn không thể tuyệt quyết xoay người rời đi. Cho nên, hắn cho chính mình tìm cái lý do. Nếu Thánh Vương bệ hạ thu hắn vì đồ đệ, có lẽ hắn là có thể đi ra hoàng cung lồng giam, trọng hoạch một khắc phiến thiên địa. Nếu là không thu, kia hắn nhất định phải muốn kiên trì trách nhiệm của chính mình, đi làm một cái giống phụ hoàng như vậy đủ tư cách quân vương. Thứ nguyên hoàng cung điện đi ra, bên ngoài đã vẩy đầy ánh mặt trời. Hoàng phủ hoán bị bao phủ trong đó, cả người ấm áp, có nói không nên lời thoải mái. Chính là, thân thể hắn lại có nói không nên lời mỏi mệt. Hắn nhìn lên không trung, như ngọc tạo hình tuấn mỹ trên mặt, nổi lên một tầng trong suốt quang hoa. Một lát sau, hắn một lần nữa trấn tác tinh thần, đi nhanh rời đi. Thiên đều, hoa gia, hoa phủ, thiên đều chung một cái thần kỳ nơi. Nơi này nữ tử, có nói không hết nhu tình như nước, ôn nhu kiểu mị. Cưới hoa gia nữ nhân làm vợ, là thiên đều sở hữu các nam nhân trung cực mộng tưởng. Nhiên, hoa gia nữ tử từ trước đến nay đều chỉ gả không bình thường người. Cái này không bình thường hàm nghĩa rất nhiều. Hoặc là, đại biểu chính là quyền, hoặc là đại biểu chính là tiền, hoặc là đại biểu chính là thế, hoặc là đại biểu chính là danh vọng, hoặc là đại biểu chính là tu vi, hoặc là đại biểu chính là tiềm lực. Nhưng, hoa gia tuyệt không sẽ đi trêu chọc hoàng phủ gia, cho tới nay, chưa bao giờ có hoa gia nữ tử bị đưa vào trong cung phụng dưỡng bất luận cái gì một thế hệ quân vương, bao gồm hoàng tử chờ. Nay không phải hoa phủ thanh cao, mà là các nàng thông minh chỗ. Các nàng ở dùng như vậy hành vi, nói cho Thánh Nguyên Đế quốc nhất có quyền thế người, nói cho hắn hoa gia cũng không thay đổi triều đại dã tâm, càng sẽ không muốn chấp trưởng triều chính. Cho nên, hoa gia có thể sinh tồn sinh sản, không ngừng biến cường. Hoa gia cô gia nhóm, nếu là liên hệ lên, rốt cuộc có thể phát huy rất cường đại năng lượng, ai cũng không biết. Cho nên, cho tới nay, hoa gia tuy rằng là nữ nhân đương gia, lại tại đây thoải mái lịch sử bên trong, như đá cứng tồn tại, địa vị khó có thể dao động. Mỗi một thế hệ hoa gia gia chủ, quan trọng nhất, cũng là cần thiết cụ bị năng lực, chính là thức người chi lực. Trên phố đồn đãi, hoa gia gia chủ sẽ tu tập một loại bí kíp, có thể nhìn ra một người tương lai là tốt là xấu, sau đó cấp hoa gia bọn nữ tử lựa chọn hôn phu. Trăm ngàn năm tới, không một làm lỗi. Nhiên, sự thật đâu? Hoa gia thật sự có như vậy bản lĩnh? Mẫu thân, ngươi cảm thấy mộ tiểu tức gia như thế nào? Nữ nhi đã tới rồi xuất giá tuổi tác, mẫu thân đều không nóng nảy sao? Hoa gia tiểu thư, cũng là ở hiến hội chung đối mộ khinh ca liếc mắt đưa tình vị kia nữ tử, quấn lấy hoa gia chủ làm nũng. Hoa gia chủ bị nàng quấn lấy bất đắc dĩ, điểm điểm nàng chót mũi nói, ngươi cái này cô gái nhỏ, nào có như vậy gấp không chờ nổi muốn gả chồng. Xấu hổ là không xấu hổ. Hoa Cẩm Tâm bĩu môi nói, mẫu thân không phải vẫn luôn dạy dỗ nữ nhi, nếu là đụng phải ưu tú nam tử, liền không cần bỏ lỡ sao. Như thế nào hiện giờ nữ nhi tìm được rồi, mẫu thân ngược lại trở nên do dự lên. Chẳng lẽ mộ tiểu tức gia còn chưa đủ ưu tú sao? Không phải không đủ ưu tú, mà là hoa gia chủ hơi hơi nhíu mày, tựa hồ có chút do dự. Mà là cái gì? Hoa Cẩm Tâm thúc giục nói. Hoa gia chủ vỗ vỗ tay nàng, chậm rãi nói, ngươi là của ta nữ nhi, tương lai là muốn kế thừa hoa gia gia chủ chi vị, cho nên ngươi chỉ có thể cấp hoa gia chiêu một cái tới cửa con rể. Ngươi cảm thấy mộ tiểu tức gia sẽ đáp ứng sao? Vì cái gì không đáp ứng? Hoa Cẩm Tâm từ mẫu thân trong lòng ngực đứng lên, đương nhiên nói, hắn đến từ tam đẳng quốc cái loại này tiểu địa phương, nếu là ở rể chúng ta hoa gia, lập tức là có thể trở thành Thánh Nguyên Đế quốc quý tộc, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, vì cái gì sẽ cự tuyệt? Hoa gia chủ thở dài, lắc đầu nói, ngươi nhà ngươi, khi nào mới có thể học được xem người không thể chỉ xem ra, muốn xem cốt. Hoa Cẩm Tâm đô khởi miệng, tựa hồ bất mãn mẫu thân đánh giá. Hoa gia chủ tiếp tục nói, ngoại giới đều truyền, chúng ta hoa gia có thức người chi thuật. Kỳ thật, nơi nào sẽ có như vậy kỳ thư? Chúng ta hoa gia, bất quá là so người khác nhiều vài phần tuệ nhãn thức người thiên phú, hơn nữa đặc biệt bồi dưỡng, còn có tích lũy tháng ngày kinh nghiệm, mới có thể đi đến hôm nay. Từ đường bên trong, phóng lịch đại tổ sư biên vẽ đồ tập, bên trong có các loại muôn hình muôn vẻ người, giáo ngươi như thế nào xem người, ngươi lại cố tình không chịu nổi tính tình, không hảo hảo học. Mộ tiểu tức gia đích xác thập phần ưu tú, vô luận là thiên phú, vẫn là bề ngoài, lại vẫn là ngày sau tiềm lực, đều cũng đủ trở thành chúng ta Hoa gia con rể. Nhưng là, hắn tính cách lại mang theo kiến ngạo, nếu chỉ là đơn giản liên hôn còn có khả năng, nếu là muốn chiêu hắn vì tới cửa con rể, ta xem ngươi vẫn là đã chết nảy tâm đi. Mẫu thân, ta không cần. Ta chính là thích hắn. Hoa Cẩm Tâm nháo nổi lên biến yếu. Hoa gia chủ nhữ mày nói, ta cùng ngươi nói được còn chưa đủ minh bạch sao. Minh bạch. Hắn nếu là không muốn tới cửa, ta gả qua đi đó là. Hoa Cẩm Tâm nói thẳng. Ngươi nói cái gì? Ngươi là tương lai Hoa gia chi chủ, như thế nào có thể gả đến ngoại tộc? Hoa gia chủ khiếp sợ nói. Hoa Cẩm Tâm lại vãn trụ mẫu thân cánh tay, dựa vào nàng trên vai, bình tĩnh nói, mẫu thân, ngươi cũng nói, ta rời nhà chủ khoảng cách còn có chút. Ta không phải gia chủ tốt nhất người được chọn, gia chủ chi vị vẫn là để lại cho muội muội đi, nàng so với ta có thiên phú, cũng càng giống mẫu thân. Mà ta, chỉ nghĩ tìm một cái thích phu quân, sau đó đi theo hắn cả đời, vì hắn sinh nhi dục nữ. Cầm Tâm, ngươi nói chính là nghiêm túc. Hoa gia chủ ngơ ngẩn nhìn chính mình trưởng nữ. Hoa Cẩm Tâm gật gật đầu, mẫu thân, ngươi biết đến, ta ánh mắt rất cao, nếu là bỏ lỡ lúc này đây, ta không biết hay không còn sẽ tái ngộ đến thích người. Ngươi, ai Hoa gia chủ muốn khuyên bảo nữ nhi, chính là xem nàng nghiêm túc bướng bỉnh bộ dáng, rồi lại một câu cũng nói không nên lời. Hoa gia là lợi dụng nữ nhi tới liên hôn phát triển đích sắc không sai, nhưng là Hoa gia sẽ không miễn cưỡng bất luận cái gì một cái gia tộc nữ tử, gả cho các nàng không nghĩ gả người. Hoa gia chọn nam nhân, đều là nhân trung long phượng, chỉ cần Hoa gia nữ nhi thích, tự nhiên là một cọc tiện sát thế nhân hôn nhân. Mà này đó bọn nam tử, cũng tất nhiên là muốn thiệt tình thích Hoa gia nữ tử, này không chỉ là quan hệ đến gả qua đi nữ nhi hay không hạnh phúc, còn quan hệ đến này bệnh thành mạng lưới quan hệ hay không củng cố bền chắc. Nếu ngươi quyết định, kia mẫu thân liền giúp ngươi đi hỏi một chút mộ tiểu tức gia ý tứ đi. Hoa gia chủ rốt cuộc nhà gia. Thấy mẫu thân rốt cuộc đáp ứng, Hoa Cẩm Tâm vui vẻ đứng lên cười nói, đà tạ mẫu thân. Nàng dáng vẻ này, Hoa gia chủ không khỏi dội nước lã nói, ngươi cũng đừng vui vẻ quá sớm, ta xem kia cổ Vu quốc nữ hoàng cùng mộ tiểu tức gia quan hệ phỉ thiện, nói không chừng hai người sớm đã đôi bên tình nguyện, tư định chung thân. Đến lúc đó bị cự tuyệt, có ngươi khóc thời điểm. Hắn như vậy ưu tú, có nữ tử thích nàng thực bình thường. Cùng lắm thì... ta cùng với cổ Vu quốc nữ hoàng cùng thờ một chồng được rồi. Hoa Cẩm Tâm nhưng thật ra nghĩ đến thực hai. Ngươi, ta như thế nào dạy ra ngươi cái này không tiền đồ nữ nhi. Hoa gia chủ nghe xong nữ nhi nói, giận sôi máu, hung hăng chọc chọc nữ nhi giữa mày. Dịch quan trung, Mộ Khinh Ca là bị kiên trì không ngừng tiếng đập cửa đánh thức. Mang theo rời giường khí mở cửa, liền thấy được dựa ở cạnh cửa, đối nàng cười đến hoa chi loạn chiến Triệu Nam Tinh. Nàng vô lực gục xuống hai vai, trên mặt tràn đầy buồn ngủ, hai mắt vây được không mở ra được nói, Triệu sư huynh, ngươi có chuyện gì? Nếu người thanh mộng là một kiện thực không đạo đức hành vi, sẽ gặp báo ứng. Ta phi, thu hồi ngươi miệng quả đen. Ngươi cho rằng ta tới tìm ngươi làm gì? Còn không phải chính ngươi chọc họa. Triệu Nam Tinh giữ tận nói. Ân. Mộ Khinh Ca nỗ lực mở mắt ra, thẳng thắn eo, không rõ nội tình nói, ta sấm cái gì hoa. Nàng còn không phải là cùng thẩm kẻ điên đánh một trận, hủy đi nguyên hoàng ngự hoa viên sao. Nói nữa, chuyện này thẩm gia đã phụ trách, quan nàng mau mau sự. Nhìn Mộ Khinh Ca kia đầy mặt nghi hoặc bộ dáng, Triệu Nam Tinh lắc đầu thở dài, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, đều nói hồng nhan họa thủy, ta xem ngươi chính là biến thành lam nhan, cũng giống nhau họa thủy không ngừng. Muốn biết chính mình xông cái gì hoa, chạy nhanh rửa mặt sạch sẽ đến chính sảnh nhìn xem. Nhân ra nhưng đều đã tìm tới cửa. Triệu Nam Tinh ném xuống lời này, liền xoay người rời đi, cho Mộ Khinh Ca một cái mê giống nhau bóng dáng. Mộ Khinh Ca sững sờ ở tại chỗ, mệt mỏi đầu bắt đầu khôi phục vận chuyển. Ta xông cái gì hoa? Người đều tìm tới môn. Nói thầm một câu, Mộ Khinh Ca xoay người về phòng, đóng cửa lại. Chờ cửa phòng lại mở ra thời điểm, nàng đã tinh thần phân chấn xuất hiện, thanh thấu trong mắt nơi nào còn có một chút ít ủ rũ. lắc lắc tay háo, Mộ Khinh Ca hướng chính sảnh đi đến. Còn chưa vào cửa, liền nghe được Phượng Vu Phi thanh âm truyền đến, Hoa gia chủ, thỉnh dùng trà. Tiểu tước gia đêm qua cùng Hoán Thái tử nói chuyện phiếm, vừa mới trở về không lâu. Chậm trễ chỗ, còn thỉnh thứ lỗi. Hoa gia chủ, nàng tới làm cái gì? Nàng cùng Hoa gia chính là không có một mao tiền quan hệ. Mộ Khinh Ca nâng lên chân chậm rãi rơi xuống, không có lập tức đi vào, mà là đứng ở ngoài cửa tính toán nghe một chút là chuyện như thế nào. Quả nhiên, chính sảnh chung, Hoa gia chủ thanh âm truyền đến. Như thế ta không phải, mạo muội tới chơi, quấy rầy Mộ tiểu tức ra nghỉ ngơi. Nê hà, ta kia nữ nhi đối Mộ tiểu tức ra là vừa gặp đã thương, một lát đều chờ không được, một hai phải ương ta hiện tại liền tới hỏi một chút Mộ tiểu tức ra nhưng có cưới vợ, trong nhà nhưng có hôn ước. Cái này, tiểu tước gia việc tư, ta cũng không quá hiểu biết. Phượng Vu Phi khó xử thanh âm truyền đến. Mộ Khinh Ca ở bên ngoài nghe lén đến dường như bị sét đánh giống nhau. Nàng tựa hồ minh bạch Triệu Nam Tinh ý tứ. Sờ sờ chính mình gương mặt, Mộ Khinh Ca cười khổ không thôi. Xem ra, thật đúng là chính mình ở trong lúc vô ý sấm hóa. Chỉ là, nàng không rõ, chính mình rõ ràng không có trêu chọc Hoa gia người, càng là không có làm ra cái gì lệnh người hiểu lầm hành động, làm Hoa gia vị kia tiểu thư hiểu lầm. Vì cái gì? Hoa gia tiểu thư còn sẽ nhìn chúng nàng. Mộ Khinh Ca đứng ở phía sau cửa, rối rắm thật sự. Nàng không biết chính mình hiện tại đi ra ngoài, nên như thế nào hướng Hoa gia chủ giải thích. Vừa đến thiên đều, nàng cũng không tưởng trêu chọc thị phi, chính là đây là phi lại cố tình ở trêu chọc nàng. Tư tiền tường hậu, Mộ Khinh Ca cảm thấy không thể lại làm Hoa gia tiểu thư tiếp tục hiểu lầm đi xuống. Cắn răng một cái, Mộ Khinh Ca nâng bước đi vào chính sảnh bên trong. Mộ tiểu tức gia, ngươi tới rồi. Hoa gia chủ vừa thấy đến Mộ Khinh Ca, liền trước mắt sáng ngời. Phượng Vu Phi mỉm cười đối Mộ Khinh Ca nói, tiểu tức gia, Hoa gia chủ tìm ngươi có việc. Ta đã biết. Mộ Khinh Ca hướng nàng gật gật đầu, lại nhìn về phía Hoa gia chủ, trang không biết hỏi, Hoa gia chủ đột nhiên tới chơi, là có chuyện gì? Hoa gia chủ cũng không phải xấu hổ người, nàng cười cười, nói thẳng, lần này ta tới chính là muốn hỏi một chút Mộ tiểu tức gia nhưng có hôn phối trong người. Lại có thể không có ý chung nhân. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, rũ mắt cười nói, ta có thê tử. Hoa gia chủ sửng sốt, bị Mộ Khinh Ca trả lời chấn động. Nàng bài trừ tươi cười nói, Mộ tiểu tức gia lời này thật sự. Mộ Khinh Ca biết Hoa gia mạng lưới tình báo rất lợi hại, cho nên cũng không có giấu giếm, nói thẳng, tự nhiên là thật. Chỉ là, thê tử của ta đã qua đời. Nàng cũng không tin Hoa gia sẽ làm chính mình nữ nhi đi đương vợ kế. Đã qua đời. Hoa gia chủ kinh ngạc một chút, lại lập tức liền khôi phục bình tĩnh, đối Mộ Khinh Ca nói, nếu như thế, Mộ tiểu tức gia bên người càng hẳn là tìm cá nhân hầu hạ a. Mộ Khinh Ca sửng sốt, không nghĩ tới Hoa gia chủ cư nhiên chưa từ bỏ ý định. Đang định đáp lời, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một nữ tử thanh âm, bên người nàng có ta chiếu cố, không cần nữ nhân khác. 534 chương 534 thật lớn một đóa từ trước đến nay đảo. Bên người nàng có ta chiếu cố, không cần nữ nhân khác. Một tiếng bá đạo giọng nữ, từ ngoài cửa truyền đến, đem trong phòng ba người làm cho sửng sốt. Hoa gia chủ lập tức ngoái đầu nhìn lại hướng ngoài cửa nhìn lại, Mộ Khinh Ca cùng Phượng Vu Phi cũng đem ánh mắt chuyển qua ngoài cửa. Khương Ly đôi tay bối ở sau người, nên ngang trực tiếp đi đến, đi vào Mộ Khinh Ca bên người. Buông ra bối ở sau người tay, vãn trụ Mộ Khinh Ca cánh tay, vô cùng thân mật. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn nàng, lại bị nàng hung hăng liếc mắt một cái chừng trở về. Kia bộ dáng, dừng ở trong mắt người khác, thật giống như là ghen thê tử ở đoán trách hoa tâm trượng phu ở bên ngoài tùy tiện hái hoa ngắt cỏ. Hoa gia chủ thấy như vậy một màn, trên mặt biểu tình trở nên cực kỳ xuất sắc, nhìn không ra là kinh vẫn là giận. Phượng Vu Phi cũng là khiếp sợ nhìn thân mật triền ở bên nhau hai người, chớp chớp mắt. Phía trước, nàng không cảm giác được cái này cổ Vu Quốc Khương nữ hoàng cùng Mộ Khinh Ca chi gian, là cái loại này quan hệ a? Nàng vì sao cảm thấy bọn họ chi gian càng như là bạn tốt, mà đều không phải là tình lữ. Nhưng, nếu không phải, Khương nữ hoàng lại như thế nào sẽ? Đột nhiên, Phượng Vu Phi hiểu được, cái này Khương nữ hoàng là tới thế tiểu tức ra giải vây. Mộ Khinh Ca bị Khương Ly trừng, trở nên có vài phần xấu hổ. Nàng ngượng ngùng cười cười, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Hoa gia chủ, đối nàng nói, hoa gia chủ ngươi cũng thấy rồi. Hoa gia chủ thở dài, lắc đầu cười nói, đêm qua ở trong cung, ta liền nhìn ra các ngươi hai người chi gian quan hệ không giống bình thường. Nói với ta kia nữ nhi nghe, nàng lại cũng là cái bướng bỉnh người. Dứt lời, nàng nhìn về phía Khương Ly, trên mặt tươi cười nhiều vài phần hòa ái, Khương nữ hoàng, có không mượn một bước nói chuyện. Khương Ly quyến rũ vũ mị kim sắc đôi mắt chớp chớp, tựa hồ suy nghĩ vì cái gì hoa gia chủ còn chưa hết hy vọng rời đi. Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tựa hồ ở dùng ánh mắt dò hỏi nàng. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật gật đầu sau, Khương Ly mới buông ra cánh tay của nàng, đi theo hoa gia chủ đi đến cạnh cửa. Khương nữ hoàng, ta ý đồ đến nói vậy ngươi cũng đã đoán được. Tiểu nữ cầm tâm, đối mộ tiểu tức ra là vừa gặp đã thương, nguyện cùng nữ hoàng cùng thờ một chồng, không biết nữ hoàng ý hạ như thế nào. Hoa gia chủ nói thẳng. Khương Ly sửng sốt, ở trong lòng cuồng tiếu không ngừng. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng, dừng ở trong sảnh Mộ Khinh Ca trên người, tựa hồ muốn nói, nhìn xem ngươi chọc phiền toái. Hiện tại chỉ có thể dựa bổn nữ hoàng cứu ngươi với nước lửa bên trong đi. Cùng thơ một chồng. Hoa gia chủ, ngươi cảm thấy bổn nữ hoàng là cái loại này nguyện ý ủy khuất chính mình, cùng nữ nhân khác cùng thờ một chồng người sao? Khương Ly thanh âm đột nhiên lớn lên. Đồng thời, cũng làm trong phòng hai người đều nghe được nàng những lời này. Cùng thờ một chồng mấy chữ này, từ Khương Ly trong miệng nói ra, Mộ Khinh Ca thiếu chút nữa không phun ra một ngụm tâm huyết tới. Mộ Khinh Ca ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Có ta, còn muốn tới chỗ hái hoa ngắt cỏ. Hôm nay ngươi cần thiết cấp bổn nữ hoàng một cái cách nói, là muốn ta vẫn là phải tốn ra tiểu thư. Khương Ly nổi giận đùng đùng xoay người đối Mộ Khinh Ca nói. Nàng bộ dáng kia, thật là đem biểu tình biểu diễn đúng chỗ đến giống như lúc. Ngay cả Mộ Khinh Ca cũng thiếu chút nữa tin chính mình là cái vô tình vô nghĩa, đứng núi này trông núi nọ phụ lòng hán. Phản ứng lại đây, Mộ Khinh Ca vội đi tới, bắt lấy Khương Ly tay, đem nàng cả người kéo vào chính mình trong lòng ngực, ôm thật sự khẩn, dùng Khương Ly cảm thấy khởi nổi da gà thanh âm nói, ngươi miên man suy nghĩ cái gì? Có ngươi ta như vậy đủ rồi, như thế nào còn sẽ đi tưởng mặt khác? Ngoan, đừng loạn tưởng. Khương Ly bị nàng này tình cảm mãnh liệt biểu diễn, làm cho sửng sốt. Hoa gia chủ cũng là xem đến trợn mắt há hốc mồm, sững sờ ở tại chỗ. Phượng Vũ Phi cũng thế, nàng còn chưa bao giờ gặp qua như thế nhiệt tình buôn phóng Mộ Khinh Ca. Lúc này, tránh ở chỗ tối rình coi trong sảnh hết thảy, lại trong lòng biết rõ ràng Mộ Khinh Ca thân phận Triệu Nam Tinh, sớm đã cười đến ngã trên mặt đất, khỏe mắt treo nước mắt. Trấn an hảo trong lòng ngực Khương Ly sau, Mộ Khinh Ca mới ngẩng đầu, đối Hoa gia chủ nói, Hoa gia chủ, lệnh thiên kim hậu ái, Mộ Khinh Ca vô phúc tiêu thụ. Thỉnh chuyển cáo Hoa tiểu thư, Mộ Khinh Ca là một cái đối cảm tình một dạ đến già người. Nhận định ai, đó là nhất sinh nhất thế. Cũng hy vọng Hoa tiểu thư có thể sớm ngày tìm được chính mình hạnh phúc. Dứt lời, nàng ôn nhu du mắt, đối thượng Khương Ly cặp kia kim sắc con người, ôn nhu khiển quyến nói, Ly Nhi, ngươi nói đúng không? Một tiếng Ly Nhi, kinh nổi lên Khương Ly quần áo hạ làn da thượng nổi da gà. Nàng rung mình một cái, chết lặng gật gật đầu. Hoa gia chủ ánh mắt từ nàng hai người thượng nhìn tới nhìn lui, ít khi, mới thở dài gật đầu nói, hảo, ta đã hiểu. Hôm nay, quấy rầy Mộ tiểu tức ra, cáo tử. Hoa gia chủ, đi thong thả. Mộ Khinh Ca chạy nhanh buông ra Khương Ly, mỉm cười tặng người. Thẳng đến Hoa gia chủ thân ảnh biến mất ở dịch quán lúc sau, Mộ Khinh Ca trên mặt tươi cười mới chậm rãi thu liễm. Ha ha ha ha ha. Cười chết ta đột nhiên, một trận tiếng cười to truyền đến. Ba người quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Triệu Nam Tinh cười đến nện bước lảo đảo, lau nước mắt đi ra. Cười cái gì? Khương Ly hung tợn trừng hướng hắn. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ trọn, nhàn nhạt nói, Nga, ta đảo đã quên. Hoa gia chủ yếu tưởng chọn con rể, chúng ta nơi này còn có vị nhất chọn người thích hợp. Triệu Nam Tinh tiếng cười đột nhiên im bặt, hắn thân thể ngẩn ra, vội chính sắp nói, nhẹ ca, ngươi chính là biết lòng ta có người. Loại này vui đùa nhưng khai không được. Mộ Khinh Ca hướng hắn liệt môi cười, kia tươi cười lại làm Triệu Nam Tinh cảm thấy sởn tóc gáy. Ta xem ngươi cười đến như vậy vui vẻ, còn tưởng rằng cái này vui đùa thập phần thú vị nột. Đừng! Ta sai rồi! Nhẹ ca, sư huynh sai rồi, ngươi đại nhân có đại lượng, ngàn vạn đừng cùng ta so đo. Triệu Nam Tinh lập tức vẻ mặt đau khổ nói. Liền vài câu miệng nhận sai. Mộ Khinh Ca nheo lại hai tròng mắt, cười đến nghe răng. Đương nhiên không được. Nhìn lâu như vậy diễn, không ra điểm huyết như thế nào không biết xấu hổ. Khương Ly thỏ qua tới, đôi tay giao nhau ôm với trước ngực, đối Triệu Nam Tinh không chút khách khí dơ dơ lên cảm. Triệu Nam Tinh chịu phục đúng vai, kêu muốn thế nào, chuyện này mới tính qua. Khương Ly mắt đẹp vừa chuyển, đối Mộ Khinh Ca nói, nghe nói thiên đều có một nhà tiệm cơm đồ ăn thập phần mỹ vị, mỗi ngày đều là không còn chỗ ngồi, yêu cầu bài thật lâu đội mới có thể chờ đến, chính yếu chính là mỗi ngày là hạn lượng cung ứng. Không bằng làm Triệu Hoàng Tử mời chúng ta đi thử thử. Hoa! Ngươi đều nói rất khó chờ, còn muốn xếp hàng, còn hạn lượng cung ứng. Các ngươi không sợ khó chờ sao? Triệu Nam Tinh sắc mặt phát khổ, cầu xin nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Đáng tiếc, Mộ Khinh Ca căn bản không có phản ứng hắn, ngược lại đối Khương Ly đề nghị gật đầu tán đồng. Chúng ta đương nhiên sợ a, cho nên ngươi đi chờ, chờ bài tới rồi, đính hảo ghế, điểm đồ ăn, lại phái người tới dịch quán kêu chúng ta. Khương Ly hai mắt cười đến cong như trăng non, ánh mắt trung lộ ra giảo hoạt. Triệu Nam Tinh há miệng thở dốc, thấy không có người thế chính mình nói chuyện, chỉ phải nhận mệnh. Hắn đủ rũ cụp đôi xoay người, vẫy tay gọi tới chính mình thị vệ, tựa hồ chuẩn bị làm thị vệ đi trước xếp hàng. Chính là, Khương Ly lại liếc mắt một cái nhìn thấu hắn tính toán, kịp thời gọi lại, uy, mời khách ăn cơm, muốn tự tay làm lấy mới có thành ý, chúng ta đã rất rộng lượng không có làm ngươi tự mình xuống bếp, ngươi liền xếp hàng thành ý đều không có. Đương nhiên, ngươi xuống bếp làm được đồ vật, phỏng chừng cũng không thể ăn. Phút cuối cùng còn phải bị tổn hại một câu, Triệu Nam Tinh hít sâu một ngụm, ôm hảo nam không cùng nữ đấu tâm tư, hướng về phía Khương Ly vươn ngón tay cái, sau đó mới phất tay háo rời đi. Nhìn hắn kia phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn bóng dáng, Khương Ly không có chút nào đồng tình, ngược lại lắc đầu ghét bỏ đối Mộ Khinh Ca nói, ngươi nói, hắn này có phải hay không tự tìm. Mộ Khinh Ca rất phối hợp gật đầu, ân, dình coi luôn là muốn trả giá đại giới, mới có thể hấp thụ giáo huấn. Dứt lời, hai người nhìn nhau, một loại an ý đột nhiên sinh ra, cùng nhau nở nụ cười. Phượng Vũ Phi đứng ở hai người phía sau, nhìn bọn họ chi gian nhất cử nhất động, đột nhiên tới câu, tiểu tức ra, ta xem ngươi cùng nữ hoàng bệ hạ thật là thập phần xứng đôi, chớ có bỏ lỡ lương duyên a. Hai người trên mặt tươi cười, bởi vì Phượng Vũ Phi nói mà cứng đờ. Đồng thời chuyển mắt nhìn về phía nàng, Phượng Vũ Phi bị các nàng hai người xem đến sởn tóc gáy, xấu hổ cười cười, ách, ta không quấy rầy các ngươi. Dứt lời, liền vội vàng đào tẩu. Chạy trốn đến rất nhanh. Khương Ly nói thầm một câu. Mộ Khinh Ca cười nói, đi thôi, Ly Nhi, chớ có bỏ lỡ ngươi ta lương duyên a. Dứt lời, nàng liền cất bước chiều chính mình phòng mà đi. Uy, ai cùng ngươi có lương duyên? Ta và ngươi rõ ràng là nghiệt duyên. Khương Ly ngoài miệng nói, chân lại đuổi theo Mộ Khinh Ca. Cái kia phượng quá nữ còn không biết ngươi là nữ nhi thân. Tiến đến Mộ Khinh Ca bên người, Khương Ly nhỏ giọng nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Nàng cùng Phượng Vu Phi tuy rằng nhận thức so sớm, quan hệ cũng tương đối phức tạp, nhưng lại tiếp xúc không nhiều lắm. Phượng Vu Phi cũng không phải cái loại này chuyện tốt người, chưa bao giờ quan tâm quá nàng cá nhân sinh hoạt, càng sẽ không trung tình với nàng, cho nên nàng chưa bao giờ đối Phượng Vu Phi để qua chuyện này. Đúng rồi, lần trước ta hỏi ngươi khi nào khôi phục thân phận, ngươi nói phải đợi gặp qua một người sau lại nói. Người kia ngươi thấy không có. Khương Ly lại truy vấn nói. Mộ Khinh Ca dừng lại bước chân, nhìn phía không trung trầm mặc một chút. Nghĩ đến Hoàng Phủ Hoán đối nàng nói qua, đã nhiều ngày Hoàng thất bên này sẽ an bài bọn họ đi Ly Cung thấy Tư Mạch. Rốt cuộc, muốn cùng nam nhân kia gặp lại, lúc này đây nhất định phải đem một ít hoành ở bọn họ chi gian vấn đề nói rõ ràng. Ân, nhanh. Mộ Khinh Ca thuận miệng trả lời Khương Ly vấn đề. Người nọ rốt cuộc là ai a? Đáng giá ngươi coi trọng như vậy. Khương Ly tò mò hỏi. Mộ Khinh Ca lại đối nàng hơi hơi mỉm cười, bán nổi lên cái nút, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nói xong, nàng cất bước tiếp tục về phía trước đi. Khương Ly tại chỗ đứng một hồi, trong lòng nghĩ Mộ Khinh Ca nói đến lúc đó liền biết là có ý tứ gì. Còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền phát hiện Mộ Khinh Ca đi xa, vội vàng đuổi theo. Uy, ngươi từ từ ta. Mộ Khinh Ca không có thả chậm bước chân, tiếp tục đi tới. Nàng còn phải về trong phòng bổ miên. Hoa gia chủ phản hồi Hoa gia lúc sau, Hoa Cẩm Tâm vẻ mặt chờ mong nhìn về phía nàng. Nàng thấy được nữ nhi trên mặt chờ đợi, thở dài nói, cầm tâm, sau này liền không cần lại tưởng mộ tiểu tức ra, hắn không thuộc về ngươi. Hoa cầm tâm tươi cười cương ở trên mặt, tinh xảo trang dung xuất hiện một tia vết rách. Nàng trong mắt chờ đợi bị hoảng loạn thay thế được, sốt ruột hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ hắn cự tuyệt? Hoa gia chủ uống ngụm trà, mới gật gật đầu. Hắn cũng coi như thành thật, nói chính mình phía trước cưới quá thê, chỉ là thê tử qua đời. Hiện giờ, hắn cùng Khương Nữ Hoàng tình đầu ý hợp, không muốn lại nghĩ nhiều. Ta có thể cùng Khương Nữ Hoàng cùng thờ một chồng A. Hoa cầm tâm không cam lòng nói. Nàng tưởng không rõ, chính mình dung mạo không kém, từ nhỏ ở hoa gia tỉ mỉ bồi dưỡng. Làm hoa gia này một thế hệ nữ nhi, nàng không thể nghi ngờ là nam nhân trong lòng nhất tưởng cưới cái kia. Nhưng cố tình, nàng coi trọng người, lại vô tâm với nàng, chẳng sợ nàng đã tự hạ thân phận, nguyện ý cùng nữ nhân khác cùng chung phu quân, hắn còn sẽ cự tuyệt. Mẫu thân, ngài chẳng lẽ không có nói với hắn rõ ràng ta ý tứ sao? Hoa cẩm tâm truy vấn nói. Hoa gia chủ nhìn nàng một cái, nói, như thế nào không có nói rõ ràng? Vì ngươi, ta gương mặt này đều từ bỏ, chính là hắn vẫn là cự tuyệt. Liên bởi vì cái kia Khương Nữ Hoàng. Hoa cẩm tâm nhãn trung sáng rọi ảm đạm xuống dưới. Hoa gia chủ nhưng thật ra xem đến tương đối khai, nàng đối nữ nhi nói, lưỡng tình tương duyệt sự, ai cũng không thể nói vì cái gì. Mộ tiểu tức gia chẳng sợ lại ưu tú, nếu hắn đối với ngươi vô tình, ta tuyệt không sẽ đem ngươi gả cho hắn. Huống chi, hắn đã thực minh xác cự tuyệt. Nghĩ nghĩ, nàng lại đối hoa cẩm tâm khuyên đủ, cẩm tâm, ngươi phải nhớ kỹ mẫu thân nói, chúng ta hoa gia nữ nhi muốn chọn lựa phu quân. Cần thiết muốn so ngươi yêu hắn càng người yêu thương ngươi, mới có thể được đến hạnh phúc. Mộ tiểu tức ra nếu đối với ngươi không có cái kia tâm tư, ngươi liền không cần lại tiếp tục lãng phí thời gian. Không. Mẫu thân. Hoa cẩm tâm bướng bình lên. Ta cùng hắn bất quá mới gặp nhau một lần, hắn không thích ta thực bình thường. Nếu là chúng ta nhận thức lâu rồi, hắn không nhất định sẽ lại cự tuyệt ta. Chính là, liền tính mộ tiểu tức ra tiếp nhận ngươi. Cái kia bá đạo Khương Nữ Hoàng không thấy được có thể dung hạ ngươi à. Có đôi khi, chậm một bước chính là chậm cả đời. Hoa gia chủ rất muốn nói ra những lời này. Chính là, nhìn đến nữ nhi quật cường biểu tình, lại cấp nuốt trở vào. Ngươi muốn như thế nào mới hết hy vọng? Cuối cùng, hoa gia chủ thỏa hiệp nói. Hoa cẩm tâm cắn cắn môi, nhìn về phía mẫu thân ngự khí kiên định nói, mẫu thân, ngài cho ta điểm thời gian. Mộ tiểu tức gia còn muốn ở thiên đều dừng lại một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ta sẽ hảo hảo biểu hiện ta chính mình, nếu là ở hắn rời đi khi, hắn còn chưa đối ta khuyên tâm, ta liền nghe ngài nói không hề miên man suy nghĩ. Ngươi này lại là hà tất đâu? Mộ tiểu tức gia đã minh xác tỏ vẻ sẽ không cưới ngươi, ngươi nếu là tiếp tục dây dưa, chẳng phải là tự hạ thân phận sao? Huống chi, như vậy lì lợm la liếm, sẽ chỉ làm nam nhân càng thêm phản cảm. Hoa gia chủ nhíu mày phản đối. Ta sẽ không càn quái. Hoa cầm nóng nội nói. Ta sẽ chỉ ở một ít trường hợp, làm hắn nhìn đến ta, hiểu biết ta. Ta tuyệt không sẽ giống những cái đó dung chi tục phấn giống nhau đi lên dây dưa. Mẫu thân, ngươi vẫn luôn báo cho chúng ta, nếu là gặp được thích người, liền phải dũng cảm thổ lộ, không cần bởi vì có lẽ có rủi rẻ, thẹn thùng mà bỏ lỡ lương duyên. Ta hiện tại đúng là dựa theo ngài nói làm. Chẳng lẽ ngài không duy trì ta sao? Hoa gia chủ nghe được ngây ra. Tựa hồ, nàng chưa bao giờ phát hiện chính mình nữ nhi cư nhiên như vậy sẽ giảng đạo lý lớn. Ở nữ nhi tha thiết ánh mắt cầu xin hạ, nàng rốt cuộc nhượng bộ, ai, hảo đi. Ngươi tưởng như thế nào đi làm, cứ làm đi. Nhưng ngàn vạn không cần ném chúng ta hoa gia thể diện. Cũng muốn đáp ứng ta, nếu đến lúc đó mộ tiểu tức gia còn chưa đối với ngươi động tâm. Ngươi không thể lại tìm bất luận cái gì lấy cớ lừa gạt chính mình, muốn đã quên hắn. Không thua với ngươi nam nhân, không cần hao phí ngươi tâm thần. Đa tạ mẫu thân. Hoa cẩm tâm mừng rỡ như điên nói. Từ Hưng Đông xếp hàng đến trời tối, Triệu Nam Tinh cuối cùng là vào Khương Ly theo như lời kia ra tiệm cơm đại môn. Tay mắt lanh lẹ đoạt đính cuối cùng một tịch, Triệu Nam Tinh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, phân phó đi theo thị vệ hồi dịch quán kêu Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly. Còn có Phượng Vu bay qua tới. Chỉ chốc lát, tam nữ liền cưới xe ngựa khoan thai mà đến. Rượu đủ cơm no sau, Mộ Khinh Ca mới hỏi nói, đúng rồi, ngươi hôm nay tới tìm ta có việc. Khương Ly trắng nàng liếc mắt một cái, đem vén lên ăn cơm khăn che mặt buông sau, mới nói, đều qua một ngày, mới nghĩ đến muốn hỏi ta chuyện này sao? Mộ Khinh Ca trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Nàng trở lại trong phòng, nói cho Khương Ly tự tiện lúc sau, liền tiếp tục ngủ đi. Ở Triệu Nam Tinh phái người trở về kêu các nàng thời điểm, mới tỉnh lại, dọc theo đường đi đều là hôn hôn chầm chầm. Thẳng đến ăn uống no đủ sau, nàng mới xem như hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Ta tới, một là bởi vì nhàm chán, cho nên tìm người chơi. Nhị sao chính là nói cho ngươi, quá sử cao tên kia đã tỉnh. Cũng không biết bọn họ Vạn Thú Tông từ các ngươi dược tháp nơi đó mua nhiều ít linh đan rượu dược, chịu như vậy trọng thương, cư nhiên nhanh như vậy thì tốt rồi. Đệ tam, luyện đúc tháp cái kia lão gia hỏa, hôm nay sáng sớm liền đi Vạn Thú Tông nơi dịch quán, thật lâu mới ra tới. Nếu là nói hắn đi xem quá sử cao đã chết không có, ta sẽ không tin. Khương Ly đem hôm nay ý đổ đến nói ra. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày. Khương Ly cho nàng mang đến tin tức trung lộ ra một chút, đó chính là luyện đúc tháp cùng Vạn Thú Tông hẳn là đã ở ngầm đạt thành hiệp nghị, muốn cùng nhau đối phó nàng. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Khương Ly hỏi. Giọng nói của nàng nghe đi lên thực tùy ý, nhưng toát ra quan tâm lại không giả. Mộ Khinh Ca cười nói, không thế nào làm, vẫn là câu nói kia, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Luyện đúc tháp cùng Vạn Thú Tông hai đại thế lực liên hợp lại, cũng không phải là nói giỡn. Khương Ly nhắc nhở nói. Mộ Khinh Ca kéo kéo khỏe miệng. Nàng đã lĩnh giáo rồi, còn không phải giống nhau tổng quân quốc chạy tới cổ Vu quốc. Ở bọn họ địa bàn thượng, nàng vẫn là một mình một người, đều có thể bình yên rời đi. Huống chi nơi này là Thánh Nguyên Đế quốc, không chấp nhận được bọn họ quá mức làm càn. Hơn nữa, bên người nàng còn có Long Nha Vệ, Ngàn Liệt Quân. Lần này luyện đúc tháp cùng Vạn Thú Tông muốn nàng mệnh, nhưng không dễ dàng. Khương Ly nhìn nàng một hồi lâu, mới bất đắc dĩ nói, tính. Tóm lại có yêu cầu hỗ trợ thời điểm, không cần cùng ta khách khí. Nàng vừa mới dứt lời, phía trước đi ra ngoài Phượng Vu Phi cùng Triệu Nam Tinh liền một trước một sau đẩy cửa đi đến. Ăn được sao? Triệu Nam Tinh hỏi. Khương Ly gật đầu nói, ăn đến còn tính không tồi. Chúng ta đây trở về. Triệu Nam Tinh lại hỏi. Dứt lời, bốn người liền đứng dậy, mang lên người hầu, rời đi tiệm cơm. Trên đường, náo nhiệt phi phàm, so với ban ngày chỉ có hơn chứ không kém. Mấy người một bên thưởng thức thiên đều chợ đêm, một bên tán chạy bộ. Không đi một hồi, liền cảm thấy đám người bắt đầu kích động lên. Mau đi xem, Lam gia đệ nhất mỹ nhân tới. Đi đi đi, có thể nhìn thấy Phi Nguyệt tiểu thư một mặt, ta kiếp này không uổng. Ngày thường Phi Nguyệt tiểu thư đều rất ít ra tới, tối nay lại ra tới, nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, chờ Phi Nguyệt tiểu thư thượng ly cung, chỉ sợ cũng rốt cuộc không gặp được. Bốn phía nghị luận, chui vào bốn người lỗ thai. Tả hưu trước sau ba cánh, cũng liều mạng về phía trước phương chủ đường phố tê đi. Chỉ chốc lát, trên phố này, cũng chỉ dư lại mấy người bọn họ đứng, nguyên bản náo nhiệt mặt đường đã người đi nhà trống, toàn bộ dũng mãnh vào phía trước chủ phố bên trong. Triệu Nam Tinh nhìn tả hữu, kinh ngạc nói, muốn hay không khoa trương như vậy. Phượng Vũ Phi cũng tán đồng gật đầu. Nàng đêm qua ở cung yến trung, cũng âm thầm gặp qua kia Lam gia tiểu thư, thật là khó được mỹ nhân, nhưng cũng tuyệt không này đó các bá tánh biểu hiện ra ngoài khoa trương. Nếu là muốn so mỹ mạo, Phượng Vũ Phi cảm thấy kia Lam gia tiểu thư, chỉ sợ còn so ra kém bên người vị này tràn ngập dị vực phong tình, quyến rũ vũ mị khương nữ hoàng. Đương nhiên, nếu là vứt đi giới tính, luận mỹ mạo, tự nhiên là bọn họ tiểu tức gia thiên hạ đệ nhất. Thích, cả ngày che mặt xa, ai biết kia khăn che mặt hạ chính là mỹ là xấu. Cố lộng huyền hư. Khương Ly khinh thường hừ một tiếng. Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía nàng mang theo kim sắc xa mảnh mặt nạ, nhướng mày sao. Khương Ly lập tức thẳng thắn thân thể, nâng cầm lên tự tin nói, ta là đẹp hay xấu, ngươi chính là chính mắt nghiệm chứng quá. Mộ Khinh Ca nghẹn cười gật đầu. Đối mọi người nói, đi thôi. Lam gia nữ nhân kia muốn làm cái gì, nàng cũng không hứng thú. Lúc trước, cũng chỉ là bởi vì nghe nói nàng khuynh mộ tư mạch, mới cố ý đánh giá hai mắt. Một người bề ngoài, cũng không đại biểu cái gì. Liền tính Lam Phi Nguyệt lớn lên lại Mỹ, lại như thế nào? Mấy người tiếp tục bước chậm mà đi, đối chủ phố náo nhiệt cũng không cảm thấy hứng thú. Chẳng qua, bọn họ phải về dịch quán. Vô luận là Khương Ly, vẫn là Mộ Khinh Ca bọn họ, đều yêu cầu xuyên qua phía trước chủ phố. Đi rồi một hồi, phía trước chen chúc thanh âm, liền truyền tới. Uy, đừng tê a. Phía trước ngươi chắn đến ta, ngồi xổm điểm. Ta ngồi xổm chứ, còn nhìn cái gì? Không thấy được ta phía trước đều biển người tấp nập sao? Lớn lên lùn cũng đừng ra tới xem náo nhiệt. Hắc, ngươi như thế nào mắng chửi người đâu? Ai mắng chửi người? Ngươi nào chỉ lỗ thai nghe được ta mắng chửi người? Lại nói bậy, để ý ta tấu ngươi. Ân. Quân tử không lập tường vây dưới. Ai ra, dẫm lên ta chân. Đều nhường nhường, thiếu gia nhà ta muốn qua đi. Nhà ngươi thiếu gia ai a? Biên đi chơi. Ai ra, ai sở lão nương ông. Ai nha. Ai xả đi rồi tay của ta lụa. Lung tung rối loạn thanh âm, óng óng óng chui vào Mộ Khinh Ca đám người trong thai. Phía trước chen trúc, làm cho bọn họ trốn bước. Triệu Nam Tinh kinh ngạc cảm thán nói, thiên đều bà tánh, thật là quá. Điên cuồng. Hắn vốn định nói quá nhàm chán chính là lại lo lắng chọc nhiều người tức giận, bị thiên đều bà tánh vây đổ đàn tấu, cho nên lâm thời đem đến bên miệng nói, đổi thành điên cuồng. Khương Ly vẻ mặt ghét bỏ hừ lạnh, một đám chưa hiểu việc đời đồ nhà quê. Chân chính mỹ nhân tại đây đâu? Nàng ánh mắt nhẹ nhàng đến Mộ Khinh Ca trên người, hung hăng xẻo hai mắt. Cảm nhận được nàng ánh mắt, Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía nàng, hỏi, làm sao vậy? Nói, còn giơ tay đi sờ sờ chính mình gương mặt. Khương Ly lắc đầu thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy tiếc hận chi sắc. Nếu là Mộ Khinh Ca chịu đổi về nữ trang, nàng dám dùng nhân cách bảo đảm, tuyệt đối so với cái kia cái gì Lam Phi Nguyệt muốn đẹp hơn ngàn lần vạn lần. Đến lúc đó, bị truy phủ người, liền không phải Lam Phi Nguyệt cái kia làm ra vẻ nữ nhân, mà là Mộ Khinh Ca. Người tế thành như vậy, chúng ta như thế nào trở về? Phượng Vũ Phi nhìn tế đến liền rồi bỏ đều phi bất quá đi đám người, nhíu mày nói. Chờ Lam Phi Nguyệt qua đi, đám người tự nhiên sẽ tan. Mộ Khinh Ca dơ dơ lên cằm nói. Vấn đề là ai biết nàng khi nào mới có thể đi xong này phố? Khương Ly buông tay nói. Đang nói chuyện. Một chiếc dùng sa mảnh quấn lên lọng che xe ngựa, chậm rãi xử nhập bọn họ tầm mắt bên trong. A, Lam tiểu thư tới. Thật là Lam tiểu thư, thật là xinh đẹp a. Hảo Mỹ. Không hổ là chúng ta thiên đều đệ nhất mỹ nhân. Cái gì thiên đều đệ nhất mỹ nhân? Rõ ràng chính là Lâm Xuyên đệ nhất mỹ nhân. Tiếng ca ngợi nối liền không dứt, một tiếng cao hơn một tiếng. Lam Phi Nguyệt ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa, giống nhau là một bộ màu lam váy dài. Trên mặt mang cùng sắc khăn che mặt, chặn nàng 2/3 dung mạo. Như mực tóc đẹp, nhu thuận bóng loáng, lên đỉnh đầu thượng bàn ra một cái hào phóng mà độc đáo búi tóc, dùng châm ngọc điểm xuyết. Trên người nàng, tìm không thấy chút nào vàng bạc chi sắc, đích sắc có chút tươi mát thoát tục. Xe ngựa ngoại tiếng ca ngợi, không ngừng truyền vào nàng trong tai, nàng lại một chút không chịu ảnh hưởng, tiếp tục nhìn về phía trước, trong ánh mắt mang theo vài phần thanh cao cùng đạm mạc xa cách. Phảng phất nàng là từ trên trời tới tiên tử, cùng bốn phía phàm nhân không hợp nhau. Lam tiểu thư, ngươi hảo Mỹ A. Lam tiểu thư ngươi như thế nào như vậy Mỹ? Không xong, ta mau hít thở không thông. Lam tiểu thư, hôm nay nhìn thấy ngươi một mặt, ta đã sống không còn gì luyến tiếc. Phụt. Khương Ly nhịn không được phun cười ra tiếng. Nàng cố nén cười, lắc đầu nói, ta thật sự chịu không nổi. Những người này như thế nào có thể sử dụng như thế chân thành ngữ khí, nói ra như vậy trái lương tâm nói đâu. Kia Lam Phi Nguyệt rõ ràng mang khăn che mặt, xem không rõ dung mạo, liền đem nàng thổi đến bầu trời có trên mặt đất vô. Nguyên lai, nàng hôm nay đều đệ nhất mỹ nhân danh hào là như vậy được đến. Ngươi tưởng bị quần đầu, ta nhưng không phục bồi. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt bay tới một câu. Khương Ly trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bẹp miệng nói, chết không lương tâm. Ta chỉ quan tâm, nàng rốt cuộc khi nào mới có thể đi xong này giai đoạn. Phượng Vũ Phi mày túc đến càng khẩn. Lam Phi Nguyệt xe ngựa, từ xuất hiện đến bây giờ, đã không sai biệt lắm có 15 phút, lại còn chưa di động nhiều ít. Cái này giao lộ, vốn dĩ phải đi xong bất quá là mấy tức công phu, hiện tại lại bị nàng làm cho không thể động đậy. Khương Ly cười nói, không thấy ra nhân ra là cố ý sao. Lấy Lam gia hộ vệ năng lực, muốn mở đường có cái gì khó. Này rõ ràng chính là cái kia dối trá nữ nhân hưởng thụ người khác đối nàng ca ngợi, cố ý trang đi không ra đi bộ dáng. Triệu Nam tinh nghi hoặc nói, ta xem ánh mắt của nàng nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, không giống như là hưởng thụ bộ dáng. Khương Ly quét hắn liếc mắt một cái, khinh bỉ nói, cho nên nói, các ngươi nam nhân dễ dàng bị nữ nhân lừa bịp đâu. căn bản là không hiểu nữ nhân tâm, nàng tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng ta dám cam đoan, nàng trong lòng nhất định nhạc nở hoa. Triệu Nam Tinh bị nàng nói được không lời gì để nói, chỉ có thể dùng ủy khuất ánh mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mà Mộ Khinh Ca lại chỉ cho hắn một cái thương mà không giúp gì được biểu tình. Lại đợi một hồi lâu, Lam Phi Nguyệt xe ngựa rốt cuộc về phía trước di động vài bước. Lại nhiều đi vài bước, là có thể đi qua giao lộ, Mộ Khinh Ca bọn họ cũng có thể nhẹ nhàng rời đi. Chính là, nàng đột nhiên lại lần nữa dừng lại, chậm rãi chuyến mắt, thanh cao đạm mạc tầm mắt, trực tiếp ngưỡng mộ Nhẹ Ca mấy người phóng tới. Nàng động tác, tự nhiên bị nàng những cái đó người ủng hộ nhóm bắt giữ tới rồi. Cơ hồ là không có ngoại lệ, tất cả mọi người xoay đầu, theo ánh mắt của nàng xem qua đi. Nay vừa thấy dưới, mới phát hiện, ở phía sau bọn họ, trống rỗng trên đường phố, cư nhiên đứng bốn cái bề ngoài xuất chúng người. Mặt khác không cần nhiều lời, riêng là kia hồng y hề nam tử, kia kinh thế tuyệt diễm dung mạo, liền đem mọi người trấn trụ, làm bốn phía ồn ào thanh âm đột nhiên một tĩnh. Đây là ai ra công tử? Lớn lên cũng quá kinh diễm chung, bọn họ phát hiện chính mình cư nhiên mất đi hình dung năng lực. Bọn họ đem trong đầu sở hữu miêu tả mỹ lệ từ ngữ đều tìm tòi một lần, thế nhưng hoảng sợ phát hiện, bọn họ tìm không thấy thích hợp từ ngữ tới hình dung này hồng y công tử dung mạo. Ách! Bị phát hiện! Đây là Mộ Khinh Ca cái thứ nhất ý niệm, ở vào lễ phép, nàng hơi hơi mỉm cười, hướng Lam Phi Nguyệt nhẹ điểm gật đầu, xem như chào hỏi. Nàng này cười, tức khắc khiêu khích trong đám người từng mảnh hút không khí thanh. Không ít nữ tử đều phủng tâm hạnh phúc té xịu qua đi. Đi thôi. Ai ngờ, Lam Phi Nguyệt lại nhăn nhăn mày, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, phân phó dẫn ngựa nô buộc một tiếng. Xe ngựa một lần nữa chạy lên, chậm rãi bài trừ đám người. Tựa hồ, Mộ Khinh Ca ở nàng trong mắt, cùng một con kiến cũng không phân biệt. Ngạo cái gì ngạo? Khương Ly khinh thường nói thầm một câu. Chúng ta đi thôi. Mộ Khinh Ca không sao cả cười, đối mấy người nói. Chính là, nàng mới vừa nhắc tới bước chân. Liền phát hiện phía trước lộ cũng không có bởi vì Lam Phi Nguyệt rời đi mà trở nên thông suốt. Ngược lại, bọn họ bốn người không biết khi nào bị vây quanh ở đám người trung gian. Ách Mộ Khinh Ca kinh ngạc một chút. Đây là tình huống như thế nào? Khương Ly khỏe mắt dư quang lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, Mộ tiểu tức ra quả nhiên là mị lực phi phàm a. Còn thỉnh mượn ngươi mỹ mạo dùng một chút, mở đường làm chúng ta hồi dịch quán. Trong đó nói móc thập phần rõ ràng. Mộ Khinh Ca không khỏi nhìn về phía nàng, cười tủm tỉm nói, ta không ngại giúp ngươi kéo xuống khăn che mặt. Khương Ly đôi mắt trừng, nghiến răng nói, ngươi cư nhiên uy hiếp ta. Như thế nào sẽ? Mộ Khinh Ca cười đến phúc hậu và vô hại. Ta chỉ là đem tốt đẹp hết thể làm đại gia chia sẻ thôi. Nàng dám cam đoan, Khương Ly kia tràn ngập dị vực phong tình mặt, khởi đến hiệu quả tuyệt đối không thể so nàng tới kém. Khu khu, làm phiền một chút, chư vị nhường một chút lộ. Chúng ta phải đi. Hai người tranh chấp thời điểm, Triệu Nam Tinh đã đi ra người, mang theo hắn kiếp như xuân phong đập vào mặt tươi cười, đối với vây xem thiên đều còn chúng. Nghe được hắn nói, chen chúc đám người, hướng hai bên lui một bước, trung gian lưu ra một đạo khe hở. Chính là, Triệu Nam Tinh cười khổ nhìn cái kia chỉ có một thước khoan khe hở, không khỏi nói, có thể hay không lại nhường một chút. Vì thế, hai bên còn chúng, lại về phía sau lui lui. Thông đạo bị kéo khoan chút, nhưng như cũ không đủ một người thông qua. Có thể hay không lại? Triệu Nam Tinh còn chưa nói xong, đã bị Mộ Khinh Ca kéo đến một bên. Mộ Khinh Ca lạnh buốt mặt, hướng tới trong đám người đi đến. Nàng đi nhanh ngẩng đầu, bước chân kiên định, không có một tia do dự. Một cổ khí thế ở trên người nàng ngưng kết, nàng trải qua chỗ, mọi người sôi nổi về phía sau thối lui, lộ ra rộng mở đại đạo cung nàng hành tẩu. Cái này hiệu quả. Xem đến Triệu Nam Tinh trợn mắt há hốc mồm, tâm sinh bội phục. Liên ở hắn bị Mộ Khinh Ca tự thân xuất mã hiệu quả kinh sợ khi, Khương Ly đạp hắn một chân, hô, còn không đi. Triệu Nam Tinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, chạy nhanh theo đi lên. Ở Mộ Khinh Ca dẫn dắt hạ, đoàn người thực mau liền xuyên qua giao lộ, biến mất ở thiên đều vây xem quần chúng trước mắt. Thật là lợi hại. Vừa rồi ta cảm thấy có một trận vô hình trận gió chiều ta áp lại đây. Bước cho ta không thể không về phía sau lui. Ta cũng là. Này rốt cuộc là nào một nhà công tử? Chúng ta thiên đều khi nào ra như vậy một nhân vật? Mộ Khinh Ca rời khỏi sau, cũng không biết, một hồi kịch liệt thảo luận, đã quay chúng quanh nàng triển khai. Mà trong đám người, có một người lặng yên thối lui. Chỉ chốc lát, liền xuất hiện ở Lam Phi Nguyệt xe ngựa trước mặt, đem chuyện phát sinh phía sau, nhất nhất bẩm báo. Nói xong lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lam Phi Nguyệt, khó hiểu nói, tiểu thư vì sao đột nhiên đối hắn cảm thấy hứng thú. Lam Phi Nguyệt thanh cao phiếm lánh hai tròng mắt hơi hơi mị một chút, nhàn nhạt nói, trong cung truyền đến tin tức, đêm qua thẩm gia kẻ điền xông vào trong cung, cùng hắn đánh một trận, lấy ngang tay xong việc. Cái gì? Bẩm báo người đồng tử co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía Lam Phi Nguyệt. Thẩm Bích Thành là ai, hắn sẽ không không biết. Mà Thẩm Bích Thành tu vi như thế nào, hắn cũng rất rõ ràng. Ít nhất chính mình ở trong tay hắn là quá không được 10 chiêu. Chẳng lẽ kia từ Tam Đẳng Quốc tới thừa kế tiểu tức ra, sẽ có Thẩm Bích Thành lợi hại. Đi thôi, hồi phủ. Lam Phi Nguyệt phân phó nói. Nàng tối nay cố ý ra tới, chính là nghe nói Mộ Khinh Ca bọn họ bên ngoài ăn cơm. Nàng đến xem Mộ Khinh Ca nếu là một cái nhân tài đáng bồi dưỡng, nàng không ngại làm hắn gia nhập Lam gia, cũng dẫn tiến cấp Thánh Vương bệ hạ. Nghĩ đến nam nhân kia, Lam Phi Nguyệt thanh cao trong mắt hiện ra một mạt nhu tình. Lại quá hai ngày. Nàng rốt cuộc chờ tới rồi, hai ngày sau, nàng phụ thân liền sẽ hướng Thánh Vương bệ hạ đưa ra đem nàng đưa vào ly cung việc. Chỉ cần nàng tiến vào ly cung, nàng là có thể được đến nam nhân kia sủng ái, nàng đối chính mình có tin tưởng. Đối với trên đời này nam nhân tới nói, có thể đem thiên đều đệ nhất mỹ nhân, thậm chí là Lâm Xuyên đệ nhất mỹ nhân thu vào trong lòng ngực, là một loại lớn lao vinh quang, giống như chiến thắng khắp thiên hạ nam nhân giống nhau có thành tựu cảm. Thánh Vương bệ hạ cũng là nam nhân, nàng không tin Thánh Vương bệ hạ có thể chống lại được cái này dụ hoặc. Chẳng sợ, hắn chỉ là gật đầu, làm nàng ở tại ly cung có lẽ. Chỉ cần có này một bước, nàng tin tưởng sớm chiều ở chung dưới, Thánh Vương bệ hạ chung sẽ đối nàng khuynh tâm. Ở thiên đều nghỉ ngơi hai ngày, này hai ngày chung, Mộ Khinh Ca cũng không biết phố phường truyền lưu có quan hệ nàng ba đạo lời đồn đãi. Đệ nhất, chính là nàng ở vào thành khi, đánh thủ thành tướng quân sự. Đệ nhị, đó là nàng cùng Thẩm Bích Thành luận võ. Đệ tam, chính là đêm đó ở trên phố kinh diễm một quyến. Nay tam sự kiện, truyền đến ồn ào huyên náo, lại không có ba tánh biết, đây là cùng người. Bọn họ chỉ là biết, Tam Đẳng Quốc tới một cái thừa kế tước ra đánh thiên đô thành môn thủ thành tướng quân, lại bình an không có việc gì. Có người cùng Thẩm kẻ điên luận võ, nghe nói đánh thành ngang tay. Còn có chính là, thiên đều đệ nhất mỹ nhân Lam Phi Nguyệt xuất hiện đêm hôm đó. Có một vị cảng vì kinh diễm hồng y hề nam tử, liêu thiên đều vô số nam nữ bá tánh tâm. Thái tử điện hạ. Nhìn đến lai khách, Mộ Khinh Ca kinh ngạc một chút. Hoàng phủ hoán sẽ tự mình tới tìm nàng, lệnh nàng ngoài ý muốn. Mộ tiểu tức ra, hoán đối với ngươi thật là bội phục cực kỳ. Hoàng phủ hoán vừa thấy đến Mộ Khinh Ca, liền lắc đầu cười khổ. Mộ Khinh Ca không hiểu ra sao. Tiếp theo, Hoàng phủ hoán liền đem về nàng ba đạo lời đồn đãi. Nhất nhất nói đến. Lúc sau, cảm thán nói, ta còn chưa bao giờ gặp qua, có người nào, ở vừa đến thiên đều mấy ngày, là có thể quấy dư luận xôn xao. Mộ Khinh Ca khỏe miệng kéo kéo, thái tử điện hạ quá khen, bất quá là vài đạo ngôn không hợp thật lời đồn đại thôi. Ngôn không hợp thật sao? Ít nhất trước hai điều ta có thể bảo đảm là thật sự. Đến nỗi đệ tam điều sao Hoàng Phủ Hoán cố tình đánh giá Mộ Khinh Ca vài lần, gật đầu nói, mộ tiểu tức ra. Nếu ngươi là nữ tử, chỉ sợ ta không tiếc hết thể đại giới, cũng muốn cưới ngươi vì ta thái tử phi. Mộ Khinh Ca trột dạ cười nói, thái tử điện hạ, như vậy vui đùa nhưng khai không được. Nếu là truyền đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ đối với ngươi danh dự có tổn hại a. Ha ha ha. Nói dơ thôi. Mộ tiểu tức ra nếu là nữ nhi thần, ta đây liền càng thêm tự biết xấu hổ. Hoàng Phủ Hoán cười nói. Khách khí hàn huyên vài câu, Mộ Khinh Ca mới hỏi. Thái tử điện hạ hôm nay tới là có chuyện gì sao? Hoàng phủ hoán gật đầu, ta tới, là cố tình tới thông chi mộ tiểu tức ra, còn có triệu hoàng tử, phượng quá nữ, ngày mai sáng sớm, ta phụ hoàng sẽ mang theo đại gia, cùng đi ly cung bái kiến thánh vương bệ hạ. Ngày mai sao? Đột nhiên muốn gặp đến tư mạch, Mộ Khinh Ca tim đập đập lỡ một nhịp. Là ngày mai sao? Hoàng hốt gian, nàng lại hỏi một lần. Hoàng phủ hoán vẫn chưa phát hiện nàng khác thường. Chỉ là cho rằng nàng không có nghe rõ, liền lại lặp lại một lần, đúng vậy, liền vào ngày mai. Giờ dần, ở cửa cung ngoại tập trung, sau đó cùng xuất phát. Có người nào muốn đi? Mộ Khinh Ca bình tĩnh tâm tình hỏi. Ngày ấy tham gia cung yến người, trên cơ bản đều sẽ đi. Hoàng Phủ Hoán đúng sự thật trả lời. Tiếp theo, hắn lại bổ sung một câu, Thẩm Bích Thành hẳn là cũng sẽ xuất hiện, bất quá ngươi không cần lo lắng, hắn không dám tại Ly Cung tìm ngươi phiền toái, càng sẽ không tại Ly Cung tìm ngươi đánh nhau. Nga! Vì sao? Mộ Khinh Ca tò mò hỏi. Ở nàng xem ra, Thẩm Bích Thành cái loại này võ si, nếu là muốn cùng người luận võ là sẽ không để ý trường hợp thời gian. Liền giống như đêm đó ở Thánh Nguyên Đế Quốc trong Hoàng Cung giống nhau. Bởi vì nơi đó là Thánh Vương bệ hạ địa phương, ai cũng không thể làm càn. Thẩm Bích Thành là nổi danh võ si, một lòng theo đuổi võ đạo đỉnh. Hắn đã từng vì cầu Thánh Vương bệ hạ thu hắn vì đồ đệ, tại Ly Cung quỳ xuống một năm, vô luận dai nắng dầm mưa, mưa to tầm tã, hắn đều không có rời đi. Hoàng Phủ Hoán nói đến chuyện này, trong mắt dâng lên bội phục chi sắc. Nhưng lại lắc đầu nói, đáng tiếc, quỳ một năm, hắn liền Thánh Vương bệ hạ mặt đều không có gặp qua. Cuối cùng, bởi vì hôn mê, bị người nhà nâng trở về. Từ đó về sau, hắn liền phát điên dường như tu luyện, nơi nơi tìm người tỉ thí, được đến Thẩm kẻ điên cái này danh hào. Nguyên lai còn có như vậy ẩn tình. Mộ Khinh Ca bừng tỉnh đại ngộ. Thẩm Bích Thành đi quỳ tư mạch. Nếu là bọn họ sớm chút nhận thức, Mộ Khinh Ca sẽ khuyên hắn không cần lãng phí thời gian này. Đừng nói là quỳ một năm, liền tính là quỳ 10 năm, kia lão yêu quái ý chí sắt đá cũng không phải dễ dàng như vậy bị đả động. Nàng cũng không biết vì cái gì sẽ đến ra như vậy cái kết luận, chỉ là cảm thấy đây mới là chân chính tư mạch. Máu lạnh, vô tình, đối người khác bất luận cái gì sự, đều sẽ không có chút nào để ý. Hắn triển lộ tại thế nhân trước mắt cái loại này cao quý, thánh khiết, căn bản chính là ngụy trang. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một sự kiện. Hoàng Phủ Hoán đột nhiên ngưỡng mộ nhẹ ca nhắc nhở nói. Thánh Vương bệ hạ ưu ái với chuyện của ngươi, ngàn vạn đừng làm cho Thẩm Bích Thành biết, nếu không hắn nhất định sẽ đến lại tìm ngươi đấu cái ngươi chết ta sống, không chết không ngừng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo. Hoàng Phủ Hoán thở dài, không có thể bị Thánh Vương bệ hạ thu làm đồ sự, đã trở thành hắn khúc mắc. Nếu hắn đã biết chuyện của ngươi, khẳng định sẽ đến cùng ngươi liều mạng, làm rõ ràng vì cái gì ngươi có thể được đến Thánh Vương bệ hạ ưu ái, mà hắn không thể. Này tờ mờ có tất nhiên liên hệ sao? Mộ Khinh Ca trong lòng ủy khuất đến muốn mắng người. Tư mạch căn bản là không phải giống thu nàng vì đồ đệ được không? Hắn là tưởng. Là tưởng. Gì? Mộ tiểu tức ra, ngươi mặt như thế nào đỏ? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Đột nhiên, Hoàng Phủ Hoán hảo tâm hỏi. Không có việc gì, chỉ là cảm thấy có điểm nhiệt. Mộ Khinh Ca cuống quýt lắc đầu, cự tuyệt Hoàng Phủ Hoán đề nghị. Kia hảo, ta liền đi về trước, ngày mai thấy. Hoàng Phủ Hoán vẫn chưa ở dịch quán ở lâu, hắn tiến thối có độ, làm Mộ Khinh Ca cảm giác cùng hắn ở chung thực thoải mái. Tiến đi Hoàng Phủ Hoán, Mộ Khinh Ca thật sâu hút khẩu khí, ý vị không do nói nhỏ nói, ngày mai. 535 chương 535 người không cơ hội, hắn là của ta. Ly Cung, toàn bộ Lâm Xuyên đại lục thần bí nhất, cũng nhất thần thánh nơi. Bởi vì, nơi này ở duy nhất thần. Mặc dù là Lâm Xuyên, thọ mệnh dài nhất người, cũng không biết hắn là khi nào tồn tại, lại sống nhiều ít năm. Hắn cho người ta một loại ảo giác, tựa hồ ở có Lâm Xuyên thời điểm, hắn liền tồn tại. Hắn tiếp thu toàn bộ Lâm Xuyên cung phụng, lại không đại biểu hắn sẽ thỏa mãn mọi người tâm nguyện. Nhiên, mỗi ngày tại Ly Cung chân núi, như cũ hương khói vấn vít, vô số người từ các quốc gia vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này, thành kính lễ bái, triều bái bọn họ trong lòng thánh nhân. Từ thiên đều mà đến, mênh mông quần quận đội ngũ, dần dần đi vào Ly Cung khu vực. Cái gọi là Ly Cung, tu sửa ở thiên đều vùng ngoại ô, một chỗ phong cảnh tú mỹ, như họa mê người dãy núi đỉnh. Nơi này cảnh đẹp, phảng phất cất chứa bốn mùa, bao hàm nam bắc đông tây phong tình. Như vậy cực hạn cảnh đẹp, ở Lâm Xuyên, chỉ có một người có tư cách độc hưởng. Ly dãy núi còn có trăm dặm thời điểm, mọi người liền bỏ mã mà đi, ngay cả nguyên lo sợ không yên Phủ Hạo Thiên cũng không có ngoại lệ. Đi bộ tiến vào Ly Cung chân núi, đây là đối người kia tôn trọng, cái này quy củ, ai cũng không thể phá hư. Ven đường, còn có không ít bá tánh thành kính vô cùng ba quỳ chín lạy, chậm rãi đi tới. Bọn họ đầu gối vị trí vải vóc đã ma phá, cái chán cũng khai ra vết máu, lại không có ảnh hưởng bọn họ trong mắt quyết tâm. Mộ Khinh Ca khiếp sợ nhìn này hết thảy, nàng tựa hồ là lần đầu tiên chân chính cảm nhận được tư mạch đối toàn bộ Lâm Xuyên lực ảnh hưởng. Người nam nhân này rốt cuộc cường đại đến tình trạng gì, mới có thể làm mọi người đối hắn như thế hèn mọn. Đem hắn tôn sùng là chân thần. Càng la đến gần, bên trong người liền càng nhiều, hương khói thiêu đốt hơi thở, làm cho hô hấp gian đều mang theo hương khói độc hưu đàn hương vị. Một màn này, xem đến Mộ Khinh Ca muốn cười. Bởi vì nàng giống như thấy được chùa miếu chung mới có cảnh tượng, mà Tư Mạch chính là ngồi ở chùa miếu Kim Loan Bảo Điện Trung Phật Tổ. Đừng cười, nghiêm túc điểm. Liên ở Mộ Khinh Ca khỏe miệng mới vừa một loan thời điểm, Khương Ly liền ở bên người nàng thấp giọng cảnh cáo. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía nàng, phát hiện nàng trong mắt cư nhiên cũng là mang theo vô cùng thành kính. Ngươi sẽ không cũng đem Thánh Vương bệ hạ trở thành thần đi. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Khương Ly ngoài cười nhưng trong không cười liếc nàng liếc mắt một cái, có bản lĩnh, ngươi đem vừa rồi câu nói kia lớn tiếng chút lặp lại lần nữa. Ách! Hào đi, nàng không buồn sự này. Mộ Khinh Ca nhận túng. Nàng dám cam đoan, nếu là đem vừa rồi câu nói kia lớn tiếng nói ra, sẽ bị nơi này người xé thành mảnh nhỏ. Khương Ly hướng nàng lạnh lùng cười, ngạo kiều thu hồi ánh mắt. Không nghĩ tới, lần này tới Thánh Nguyên Đế Quốc có thể nhìn thấy Thánh Vương bệ hạ. Phượng Vũ Phi khẩn trương nhéo nhéo tay, phát hiện trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Triệu Nam Tinh cười nói, đừng khẩn trương, Thánh Vương bệ hạ cũng sẽ không ăn ngươi. Tính lên, lần này nếu là còn có thể nhìn thấy Thánh Vương bệ hạ, ta đây chính là lần thứ hai nhìn thấy hắn lao nhân ra, không chỉ có là ta, nhẹ ca cũng giống nhau. Phượng Vũ Phi nhìn về phía hắn, chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ tới nói, đối, ta mơ hồ nghe qua. Ngày đó dược tháp phân viện tuyển chọn tái thượng, Thánh Vương bệ hạ đích thân tới. Triệu Nam Tinh mỉm cười gật đầu. Kia! Thánh Vương bệ hạ thật sự có trong truyền thuyết như vậy lợi hại, lệnh người sợ hay sao? Phượng Vũ Phi thật cẩn thận hỏi. Triệu Nam Tinh nghiêm túc nghĩ nghĩ, đối Phượng Vũ Phi nói, lợi hại là khẳng định, nhưng hắn lao nhân ra vẫn chưa ra tay, lợi hại tới trình độ nào, ta cũng không biết. Đến nỗi lệnh người sợ hay sao? Ta đảo cảm thấy. Người cường đại tới rồi cái loại này độ cao, vô luận là ai đều sẽ lệnh người sợ hãi. Hắn nói, làm Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại đây, đối hắn cười nói, Triệu sư huynh lời này nói được thực đúng trọng tâm. Tiếp theo, lại trấn an Phượng Vu Phi nói, không cần lo lắng, Thánh Vương bệ hạ lại không phải hồng thủy manh thú, sẽ không ăn ngươi, làm chính ngươi thì tốt rồi, không cần quá khẩn trương. Hai người nói, làm Phượng Vu Phi trong lòng khẩn trương cảm cũng tiêu trừ chút. Nàng gật gật đầu, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Uy, ngươi có hay không phát hiện họ làm nữ nhân kia hôm nay có chút không đúng? Khương Ly đột nhiên đâm đâm Mộ Khinh Ca cánh tay. Tam đẳng quốc vẫn như cũ đi ở đội ngũ mặt sau cùng, kỳ thật cái này vị trí thực hảo, có thể đem phía trước mọi người nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt. Mà Khương Ly, còn lại là tự nguyện đi đến mặt sau bồi nàng. Mộ Khinh Ca theo Khương Ly nói, ngước mắt nhìn về phía Lam gia đội ngũ. Lam Phi Nguyệt liền ở trong đó, hơn nữa đi ở tương đối dựa trước vị trí. Hôm nay, nàng không có mặc lam váy, mà là một bộ phiêu giật váy trắng, đem nàng phụ trợ đến càng thêm thanh lệ thoát tục, tựa như tiên nữ. Làm sao vậy? Nhìn một hồi, Mộ Khinh Ca vẫn chưa nhìn ra có cái gì không đúng địa phương. Khương Ly vô ngữ lắc đầu, nhỏ giọng nói, nàng hôm nay tỉ mỉ trang điểm một phen, khẳng định có khác mục đích. Mộ Khinh Ca ngạc nhiên. Nàng có hay không tỉ mỉ trang điểm, ngươi đều nhìn ra được tới. Nàng bộ dáng, đưa tới Khương Ly một đốn khinh bỉ, tựa hồ muốn nói, ngươi còn có phải hay không nữ nhân. Cư nhiên liền điểm này nhạy bén cảm đều không có. Đối với nam nhân tới nói, nữ nhân có hay không tỉ mỉ trang điểm quá, là nhìn không ra tới. Nhưng là đối với nữ nhân tới nói, một nữ nhân hay không tỉ mỉ trang điểm, hay không cố tình biểu hiện chính mình, quả thực chính là liếc mắt một cái nhìn thấu. Mộ Khinh Ca tức vũ khí đầu hàng, nàng trang điểm làm sao vậy? Khương Ly vô ngữ mắt trợn trắng, đối Mộ Khinh Ca nhắc nhở nói, ngươi không nhớ rõ ta nói rồi, Lam Phi Nguyệt từ nhỏ liền thể, muốn phụng dưỡng Thánh Vương bệ hạ sao? Ta xem nàng hôm nay, liền tính toán mao toại tự để cử mình. Mộ Khinh Ca trong lòng nhảy dựng, thanh thấu đáy mắt hiện lên một tia u quang. Ánh mắt không lưu dấu vết dừng ở Lam Phi Nguyệt trên người, không biết vì sao, sau khi nghe xong Khương Ly nói sau. Nàng trong lòng dâng lên một loại thực không thoải mái cảm giác. Bất quá, lấy nàng tư sắc nếu là có thể bị Thánh Vương bệ hạ nhìn trúng, ta thật sự muốn hoài nghi Thánh Vương bệ hạ có phải hay không yêu cầu tẩy tẩy mắt. Khương Ly khinh miệt nói. Này vốn là nàng lầm bầm lầu bầu, lại không nghĩ rằng bên người Mộ Khinh Ca cư nhiên gật đầu nói, ngươi nói đúng. Nếu là hắn coi trọng Lam Phi Nguyệt, thật sự nên đem tròng mắt đào ra, tẩy rửa sạch sẽ. Lời này nói được vô cùng lãnh khốc vô tình. Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía nàng, nghiêm túc đánh giá, tựa hồ suy nghĩ Mộ Khinh Ca là làm sao vậy? Nhìn ta làm cái gì? Cảm giác được Khương Ly đánh giá, Mộ Khinh Ca nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Khương Ly bĩu môi nói, cảm giác ngươi vừa rồi ngữ khí quái quái. Quái? Mộ Khinh Ca có chút nghi hoặc, nhíu mày hỏi, như thế nào quái? Khương Ly nghiêm túc nghĩ nghĩ, đột nhiên mắt trước sáng ngời, đối Mộ Khinh Ca nói, vừa rồi ngươi nói chuyện ngữ khí còn có biểu tình, giống như là ta ở cổ Vu quốc nhìn đến những cái đó tranh giành tình cảm nữ tử giống nhau. Mộ Khinh Ca sắc mặt tối sầm, cái gì tranh giành tình cảm, có thể hay không hình dung? Khương Ly lắc đầu thở dài, ta cũng cảm thấy có chút không có khả năng. Ngươi lại không phải thật sự nam nhân, cũng sẽ không coi trọng Lam Phi Nguyệt, như thế nào sẽ bởi vì nàng muốn đi phụng dưỡng Thánh Vương bệ hạ mà ghen. Mộ Khinh Ca nhấp môi trầm mặc xuống dưới. Khương Ly này vô tình nói, thế nhưng làm nàng trong lòng dâng lên mạc danh chột dạ. Đi thôi, thiếu miên man suy nghĩ. Mộ Khinh Ca có chút chật vật nói. Cũng may, Khương Ly vẫn chưa chú ý tới giọng nói của nàng thượng biến hóa, gật gật đầu, đuổi kịp nàng nện bước, tiếp tục tới gần Ly Cung. Trăm dặm chi lộ, đối với bọn họ những người này tới nói, cũng không tính cái gì. Hơn một canh giờ sau, bọn họ liền đi tới Ly Cung chân núi. Đi tuốt đàng trước mặt nguyên lo sợ không yên Phủ Hạo Thiên dừng bước chân, mặt sau đi theo người, cũng đều ngừng lại. Vào giờ này khắc này, không có người dám lớn tiếng ồn ào, cũng không có người vô cớ gây chuyện. Mộ Khinh Ca đi theo đội ngũ dừng lại, ngửa đầu nhìn về phía bị mây mù che giấu dãy núi. Ở dãy núi đỉnh, tựa hồ có một tòa lưu ly cung điện như ẩn như hiện. Cái này hình ảnh tựa hồ có chút quen thuộc, nhìn chăm chú kia tòa mờ ảo cung điện, Mộ Khinh Ca đáy mắt suy tư. Chỉ chốc lát, nàng trong mắt hơi ngưng, nhớ tới là ở khi nào gặp qua này tòa cung điện. Là nàng còn ở Vô Tận Đầm Lầy khi, sử dụng xuyên thần kính, trong lúc vô ý đi vào này tòa cung điện, thấy được Tư Mạch. Khi đó, nàng kinh hoàng với chính mình nội tâm tiềm thức, cũng là lần đầu tiên nhìn thẳng vào chính mình trong lòng đối Tư Mạch mạc danh để ý không nghĩ tới, vòng đi vòng lại trong khoảng thời gian này, nàng vẫn là chân chính đi tới này cung điện dưới chân. Mà hắn sẽ ở cung điện trung đẳng nàng sao? Tiểu Ca Nhi, ta chờ ngươi. Qua sông U Hải khi, ảo cảnh trung Tư Mạch lời nói, lại lần nữa tiếng vọng với Mộ Khinh Ca bên tai. Nàng phảng phất nghe được nam nhân ở nàng bên tai khiển quyến lẩm bẩm, ôn nhu triền miên. Gương mặt dâng lên nhiệt độ, làm Mộ Khinh Ca từ trong hồi ức tỉnh táo lại. Nàng chớp chớp mắt, khống chế tốt chính mình cảm xúc, trên má độ ấm cũng nháy mắt hàng hồi nguyên điểm. Vì cái gì không lên núi? Mộ Khinh Ca thuận miệng hỏi hướng bên người Khương Ly. Nàng cái này cổ Vu quốc nữ hoàng bệ hạ, đối khắp đại lục sự hiểu biết đến có thể so nàng cái này ăn chơi chắc táng tiểu tức ra nhiều đến nhiều. Dưới chân núi có cấm chế, tùy ý xâm nhập, sẽ bị rào thành dập nát. Quả nhiên, Khương Ly cấp ra đáp án. Mộ Khinh Ca nhướng mày sao, minh bạch. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, nơi nơi đều là phủ phục trên mặt đất, thành kính lễ bái người. Trên mảnh đất này, bọn họ trong mắt trong lòng, tựa hồ chỉ có Thánh Vương bệ hạ, mặc dù là Nguyên Hoàng xuất hiện ở bọn họ trước mắt, cũng không có làm cho bọn họ động dung nửa phần. Ngay cả Nguyên Hoàng. Mộ Khinh Ca dương mắt nhìn lên, thấy được đứng ở đằng trước Nguyên Hoàng. Mặc dù là cái này Lâm Xuyên trên đại lục, cường đại nhất đế quốc hoàng đế, đứng ở chỗ này, cũng cùng thành kính tín đồ không có gì khác nhau. Nàng thu hồi ánh mắt, không khỏi cảm khái nói, Thánh Vương bệ hạ rốt cuộc làm cái gì? Làm nhiều người như vậy đem hắn tôn sùng là thần minh. Cương đại bản thân chính là năng lực, làm người thần phục, làm người cung bái. Huống chi, Thánh Vương bệ còn dư ở không biết nhiều ít năm, đã trải qua không biết nhiều ít sự, thần bí cường đại, lại có ai sẽ làm lơ hắn tồn tại đâu. Thánh Vương bệ hạ tồn tại, mặc dù hắn cái gì cũng không có làm, cũng là một loại chế hành uy hiếp. Không có người dám ở hắn mí mắt hạ, đánh vỡ hiện giờ cách cục, đảo loạn toàn bộ Lâm Xuyên. Vô hình chung, liền tránh cho rất nhiều chiến tranh cùng tử vong. Khương Ly chậm rãi nói. Mộ Khinh Ca tựa hồ có chút minh bạch. Tư Mạch kỳ thật vẫn chưa làm cái gì, chẳng qua hắn tồn tại, chính là lớn nhất giá trị. Hoàng Phủ Hạo Thiên xuất chư quốc sứ giả, thiên đều các đại thế gia, các hoàng tử tiến đến bái kiến Thánh Vương bệ hạ, còn thỉnh Thánh Vương bệ hạ ban thấy. Hoàng phủ Hạo Thiên thanh âm, ở trong núi quanh quẩn, phiêu phiêu dương dương hướng tới dãy núi đỉnh cung điện truyền đi. Nơi đó, bị sương trắng che lấp đến không chân thật, hư ảo khó dò. Dường như kiến với đỉnh núi, lại dường như huyền phù với không. Nơi đó là Lâm Xuyên trăm ngàn vạn nhân tâm trung duy nhất thánh địa, ở Hoàng phủ Hạo Thiên hô lên những lời này sau, bốn phía những cái đó không biết quỷ gối chân núi bao lâu các bà cánh, đều sôi nổi ngẩng đầu lên, ánh mắt trung tràn ngập chờ mong cùng kích động nhìn lên kia tòa cung điện. Hoàng phủ Hạo Thiên xuất chư quốc sứ giả, thiên đều các đại thế gia, các hoàng tử tiến đến bái kiến Thánh Vương bệ hạ, còn thỉnh Thánh Vương bệ hạ ban thấy. Hoàng phủ Hạo Thiên thanh âm, ở trong núi quanh quẩn, phiêu phiêu dương dương hướng tới dãy núi đỉnh cung điện truyền đi. Hoàng phủ Hạo Thiên xuất chư quốc sứ giả, thiên đều các đại thế gia, các hoàng tử tiến đến bái kiến Thánh Vương bệ hạ, còn thỉnh Thánh Vương bệ hạ ban thấy. Hoàng phủ Hạo Thiên thanh âm, ở trong núi quanh quẩn, phiêu phiêu dương dương hướng tới dãy núi đỉnh cung điện truyền đi. Hoàng phủ Hạo Thiên xuất chư quốc sứ giả, thiên đều các đại thế gia, các hoàng tử tiến đến bái kiến Thánh Vương bệ hạ, còn thỉnh Thánh Vương bệ hạ ban thấy. Hoàng phủ Hạo Thiên thanh âm, ở trong núi quanh quẩn, phiêu phiêu dương dương hướng tới dãy núi đỉnh cung điện truyền đi. Hoàng phủ Hạo Thiên thanh âm, bị phong mang lên đỉnh núi, chui vào đứng ở huyền nhai bên cạnh, lưỡng đạo hắc ý hệ nhân ảnh trong thai. Tiểu tước ra tới. Cô nhai quan sát chân núi. Những cái đó che đậy tầm mắt xương trắng trong mắt hắn, tựa hồ căn bản không tồn tại, hắn có thể không hề ngăn cản nhìn đến dưới chân núi người. Hiện tại liền mở ra cấm chế sao? Cô dạ nhìn về phía hắn, hỏi. Cô nhai gật gật đầu, mở ra đi. Cô dạ ánh mắt, từ cô nhai trên người rời đi, rơi xuống chân núi. Đột nhiên, hắn khinh thường cười một chút, hài hước nói, này nhóm người, chỉ sợ không thể tưởng được, là bởi vì có tiểu tức ra mặt mũi ở, hôm nay mới có thể lên núi đi. Cô nhai lánh lệ trong mắt, ánh sáng đen tối lóe một chút, nhàn nhạt nói một câu, chủ tử cuối cùng đem tiểu tức ra cấp mong tới, chỉ là đáng tiếc. Ta đi mở ra cấm chế. Cô dạ đánh gây hắn nói. Thân ảnh chợt lóe, liền mơ hồ tan đi, biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, cô dạ thanh âm liền như thiên lôi cảnh kỳ, vang vọng ở không trung. Nhập ly cung giả, loạn khán giả sát. Loạn tẩu giả sát. Nói bậy giả sát. Các ngươi, chỉ có một canh giờ. Tiến. Đa tạ Thánh Vương bệ hạ. Đa tạ Hắc Hầu đại nhân. Hoàng phủ Hạo Thiên vui sướng bái tạ lúc sau. Chạy nhanh cất bước tiến vào cấm chế trong vòng. Ở mọi người trong mắt, hắn bất quá chính là về phía trước vượt một bước, bước lên lên núi cầu thang mà thôi. Nhiên, đương hắn ở bước lên bậc thang khi, hắn thân ảnh một hoa, thế nhưng biến mất ở mọi người trước mắt. Mộ Khinh Ca trợn to hai mắt, chớp chớp. Lúc này, Hoàng Phủ Hoán đã đi theo hắn phụ hoàng bước chân, đi vào. Đồng dạng, hắn lấy cùng Nguyên Hoàng giống nhau phương thức biến mất ở mọi người trước mắt. Dư lại người. Một người tiếp một người đi vào cấm chế trong vòng, biến mất ở bên ngoài người trước mắt. Đã sớm ở chân núi không biết nhiều ít thời gian mọi người, nhìn này đó thân phận bất phàm các quý nhân một đám biến mất, đáy mắt xuất hiện ra vô cùng hâm mộ. Không một hồi, liền đến phiên Mộ Khinh Ca mấy người. Mộ Khinh Ca đối này cấm chế có chút tò mò, phía trước người sở trải qua, tựa hồ để lộ ra cái này cấm chế có truyền tống công năng. Mang theo tò mò, nàng cùng Khương Ly cùng nhau cất bước. Một chân bước vào lên núi bậc thang bên trong. Đồng dạng, các nàng ở bên ngoài mọi người trong mắt biến mất, giống như biến thành một trận khói trắng. Mà Mộ Khinh Ca lại cảm giác được rõ ràng, chính mình giống như xuyên qua một tầng trong suốt, mang theo có giãn cái chán. Một bước vào cấm chế trong vòng, nàng liền theo bản năng ngoái đầu nhìn lại. Chính là, trừ bỏ nồng đậm xương trắng, lại cái gì đều nhìn không thấy. Thật giống như, bên ngoài quỳ mãn đầy đất người, cũng đều biến mất. Cái loại này cực hạn an tĩnh, thật giống như nàng đột nhiên đi tới một thế giới khác. Thu hồi tầm mắt, Mộ Khinh Ca nhìn về phía trước. Ở nàng phía trước kéo dài một cái lên núi Hàn Ngọc bậc thang, như cự long phủ phục gần với sơn gian. So nàng tiên tiến tới người, đều tại đây bậc thang, trầm mặc mà đi. Cho dù là hận không thể giết nàng luyện đúc tháp, vạn thú tông chờ thế lực, giờ phút này cũng biểu hiện ra một bộ không quen biết nàng bộ dáng, không có sang bậy. Là ngại với tư mạch uy hiếp, vẫn là bởi vì có mưu đồ khác tính kế. Mộ Khinh Ca hiện tại vô pháp xác định. Lại ngẩng đầu nhìn phía dãy núi đỉnh, kia tòa lưu ly tinh mị cung điện, trở nên rõ ràng chút, lại vẫn như cũ mờ ảo. Ta phía trước còn cảm thấy một canh giờ đã không ngắn, hiện tại xem ra, là ta quá ngốc quá thiên chân. chỉ là từ nơi này bước lên đỉnh núi, tiến vào cung điện chỉ sợ đều yêu cầu không sai biệt lắm nửa canh giờ. Nay một đi một về gian, chúng ta có thể ở cung điện chung nhìn thấy Thánh Vương bệ hạ thời gian căn bản là không đủ một chén trà nhỏ thời gian. Khương Ly lắc đầu thở dài, kim sắc trong mắt tràn ngập thất vọng. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía nàng. Vừa rồi lời này, cũng không phải từ Khương Ly trong miệng nói ra, mà là thông qua truyền âm, trực tiếp truyền vào nàng trong óc bên trong. Người ở bên ngoài trong mắt, Khương Ly vừa rồi căn bản không có nói một lời. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Nàng liền biết, cái này nữ hoàng bệ hạ sẽ không như vậy thủ quy củ. Nói lung tung giả, sắc. Nói cách khác, ở bên trong này muốn bảo trì tuyệt đối trầm mặc. Nữ nhân này, như thế nào chịu đựng được. Cho nên trực tiếp dùng truyền âm phương pháp cùng nàng nói chuyện với nhau. Chỉ là, nàng xác định chính mình làm như vậy, sẽ không bị cô nhai cô dạ bọn họ phát hiện sao. Vừa rồi người nói chuyện, Nguyên Hoàng xưng là Hắc Hầu Đại Nhân, nhưng nàng lại nghe ra tới, đây là thường ở tư mạch bên người cô dạ thanh âm. Tuy rằng, nàng cùng cô dạ kết giao không nhiều lắm, càng quen thuộc chính là cô nhai. Nhưng là, nàng đối cô dạ thanh âm vẫn là thực quen hay. Cô dạ ở chỗ này, kia hắn nhất định cũng ở đi. Mộ Khinh Ca ở trong lòng yên lặng nói. Cùng người khác tâm tình bất đồng, Mộ Khinh Ca mỗi dẫm lên một tầng bậc thang, trong lòng liền sẽ hoảng loạn một phân. Đã tưởng chạy nhanh đi xong này giai đoạn, lại tưởng vĩnh viễn không cần đi xong mới hảo. Loại này rồi dám tâm tư, nàng phát hiện, chỉ có gặp phải cùng tư mạch có quan hệ sự tình khi, mới có thể xuất hiện. Nhiều người như vậy, đi ở bậc thang, thế nhưng không có phát ra một chút thanh âm. Bốn phía cũng an tĩnh đến dường như không có bất luận cái gì sinh vật. Đội ngũ trung gian, Lâu Huyền Thiết cùng Hắc Mộc một trước một sau đi tới, ngẫu nhiên, bọn họ trao đổi mịt mờ ánh mắt, tựa hồ ở cầu thông cái gì. Quá Sử Cao cũng ở trong đó, chẳng qua sắc mặt của hắn âm lãnh khó coi, trên người tản ra một loại người sống chớ tiến hơi thở. Dược Tháp Lao Đầu Nhi, đi ở Hắc Mộc cùng Lâu Huyền Thiết phía sau. Đem hai người ánh mắt trao đổi xem ở trong mắt nổi lên lạnh lùng cười, phảng phất ở cười nhạo này hai người đào mồ chôn mình. Tứ đại gia tộc là đi theo Nguyên Hoàng lúc sau, đi ở Hoàng Phủ Hoán phía sau người, đó là Lam gia Lam Phi Nguyệt. Lẽ ra, lấy nàng bối phận, tuyệt không có tư cách đi ở Hoàng Phủ Hoán phía sau. Nhiên, nàng liền như vậy đi rồi. Đương nhiên, mọi người tựa hồ đối nàng loại này hành vi đã thói quen, hoặc là cam chịu. Cũng không có người đứng ra đưa ra dị nghị. Lam Phi Nguyệt đi ở bậc thang, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía dãy núi thượng cô lãnh cung điện, đáy mắt hiện lên kích động, còn có khát khao. Cùng nàng tương đồng, còn có những cái đó Lam gia người. Bọn họ trong mắt cất giấu khó có thể che giấu kích động, phảng phất hôm nay là thay đổi bọn họ Lam gia vận mệnh quan trọng thời khắc. Lam gia mặt sau, đi theo đó là Cảnh gia. Cây Cảnh Thiên đi theo phụ thân phía sau. Hôm nay, hắn cũng trở nên phá lệ an tĩnh. Trừ bỏ ở hoàng cung cửa khi, nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, liền không hề chú ý nàng. Phảng phất, chưa bao giờ nhận thức quá nàng giống nhau. Cây Cảnh Thiên an tĩnh, làm Mộ Khinh Ca lúc ấy nhìn nhiều Cảnh gia chủ vài lần. Mà Cảnh gia chủ tắc đối nàng khách khí cắp gật đầu. Này hai cha con thái độ, làm Mộ Khinh Ca trong lòng nhiều ít có chút nghi hoặc. Lẽ ra, nàng cùng Cây Cảnh Thiên chi gian hẳn là cũng không hài hòa. Mà Cây Cảnh Thiên, cũng tuyệt không phải rộng lượng người. Cảnh gia lúc sau là Thẩm gia. Thẩm Bích Thành quả nhiên ở đội ngũ bên trong. Cái này Thẩm kẻ điên sẽ xuất hiện tại đây, phỏng chừng là đối bái sư một chuyện còn chưa chân chính hết hy vọng. Mà hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt, cũng là mang theo nồng đậm chiến ý. Ngày đó, hắn từng ước nàng tái chiến, cũng không phải một câu lời nói xuông. Đi ở tứ đại gia tộc cuối cùng đó là Hoa gia. Này Hoa gia thiên kim. Từ Hoàng Cung đến chân núi, dọc theo đường đi liên tiếp chiều Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly nhìn lại, chỉ có lên núi sau, mới có sở thu liễm, không hề quay đầu lại xem. Nay một đường xa cách xuống dưới, tựa hồ Mộ Khinh Ca lại biến thành này nhóm người chung tiêu điểm. Chẳng sợ, không có chân chính cùng nàng giao thoa, tầm mắt lại không có rời đi quá nàng. Đối với các hoài tâm sự người, Mộ Khinh Ca chỉ là đạm đạm cười, không thèm quan tâm. Nhẹ ca. Ngươi có hay không cảm thấy càng đi càng mệt? Khương Ly hô hấp trở nên có chút xuyễn, sắc mặt có chút trắng bệnh nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca sửng sốt, nàng vẫn chưa cảm giác được có cái gì bất đồng. Nàng nhìn về phía Khương Ly, phát hiện nàng trên trán đã ra một tầng mồ hôi mỏng, khí hư lộ ra mỏi mệt. Không có nghĩ nhiều, nàng rỗi tay đỡ lấy Khương Ly. Khương Ly bị nàng đỡ lấy, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, dùng truyền âm hỏi, ngươi như thế nào không có việc gì? Mộ Khinh Ca cũng có chút nghi hoặc, nàng nhìn nhìn phía sau Triệu Nam Tinh còn có Phượng Vũ Phi, hai người cũng là thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, mất huyết sắc. Nàng thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía trước người. Quả nhiên, đi ở nàng phía trước người, mỗi một cái đều đã xuất hiện mỏi mệt trạng thái, dưới chân tựa hồ bị rót chỉ trở nên trầm trọng, mỗi một bước đều đi được cực kỳ thong thả. Duy độc, trừ bỏ nàng. Ngươi là cái gì quái vật? Cư nhiên một chút việc đều không có. Khương Ly mắt vàng ú oán nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca nơi nào sẽ biết chính mình vì cái gì không có việc gì. Nàng xuyên thấu qua Khương Ly khăn che mặt, phát hiện nàng môi đã xuất hiện khô nước, nắm lấy nàng cánh tay hạ quần áo cũng là một mảnh ướt át. Nàng ánh mắt dùng mình, đây là mất nước hiện tượng. Lại xem Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi hai người, bọn họ trên môi đồng dạng xuất hiện bất đồng trình độ khô nước, và áo chỗ cũng là ướt một mảnh. Các ngươi mất nước, uống trước chút thủy. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày đối ba người nói. Những lời này, nàng vô dụng truyền âm, mà là đệ thấp thanh âm đối bọn họ nói. Bởi vì mật âm truyền nhĩ chỉ có thể một chọi một, mà không thể một đôi nhiều. Mất nước. Ba người đối Mộ Khinh Ca trong miệng nói ra từ ngữ, có chút mờ mịt. Nhưng là uống nước này hai chữ bọn họ lại nghe đã hiểu. Mộ Khinh Ca nói chưa dứt lời, nhắc tới đến uống nước, bọn họ liền cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô, giống như trong thân thể thủy phân cùng máu đều khô cạn. Huyền Nhai trên đỉnh, cô Dạ nhìn về phía cô Nhai, lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, nói lung tung giả sát. Cô Nhai liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, ta cái gì cũng không nghe được. Cô Dạ khỏe mắt hung hăng vừa kéo, nhấp môi trầm mặc xuống dưới. Hảo đi, hắn cũng cái gì cũng chưa nghe được. Hai người nhìn phía chân núi không ngừng lên núi mọi người, trong lòng chửi thầm, muốn thấy bọn họ chủ tử nào có dễ dàng như vậy. Có thể khiêng được người, mới có thể có tư cách tiến vào Ly cung bên trong. Trên sườn núi, nghe xong Mộ Khinh Ca nhắc nhở, ba người sôi nổi tưởng lấy ra chính mình túi nước uống nước. Chính là, bọn họ lại ngoài ý muốn phát hiện, chính mình cư nhiên không thể từ túi càn khôn lấy ra đồ vật. Mấy người kinh ngạc nhìn về phía Mộ Khinh Ca, Mộ Khinh Ca nhíu mày trầm ngâm một lát, nói, có lẽ tại đây phiến không gian chung, cũng bị hạ cấm chế, vô pháp mở ra không gian loại vật chứa. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Khương Ly khó chịu cực kỳ. Nàng cùng người khác bất đồng, trong cơ thể có một nửa thần thú huyết mạch. Loại này huyết mạch, ở thời điểm chiến đấu, sẽ có kinh người thiên phú cùng sức bật, nhưng là dưới tình huống như vậy, nàng trong thân thể kia một nửa máu thật giống như ở bị lăn dầu trên tạng, lệnh nàng thống khổ bất kham. Nếu không phải ý chí lực kinh người, chỉ sợ nàng đã sớm ngã trên mặt đất thống khổ quay cuồng lên. Mau uống. Đột nhiên, một con túi nước xuất hiện ở Khương Ly trước mắt. Nàng trong mắt sáng ngời, phảng phất bắt được cứu mạng dâm dạ, căn bản không kịp xem là ai đưa than ngày tuyết, đột nhiên đoạt lấy túi nước, liền mồm to uống lên lên. Túi nước trung thủy phảng phất tới diệt nàng trong cơ thể đốt cháy ngọn lửa, làm nàng tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi nhìn nàng uống nước bộ dáng, vẻ mặt chờ đợi, lại cũng không có rỗi tay đi đoạt lấy. Mộ Khinh Ca nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt Hoàng Phủ Hoán, trong mắt có chút kinh ngạc. Người sau, lại báo lấy cười khổ. Thật thoải mái. Khương Ly cuối cùng còn nhớ rõ Triệu Nam Tinh cùng Phượng Vũ Phi yêu cầu thủy, chỉ uống lên 1/3, liền đem túi nước cho bọn họ. Sửa sang lại một chút che đậy mặt bộ kim sắc sa mảnh, Khương Ly mới nhìn về phía đưa nước Hoàng Phủ Hoán. Hoàng Phủ Hoán tràn ngập xin lỗi truyền âm cấp Mộ Khinh Ca, phía trước tiến vào Ly cung, đích xác có như vậy khảo nghiệm. Bất quá, tuy rằng có chút khó chịu, nhưng là muốn thông qua lại không có vấn đề, cho nên ta cũng không có nói. Lại không nghĩ, hôm nay loại này khảo nghiệm cư nhiên tăng lớn, cũng may ta mỗi lần nhập Ly cung luôn là thói quen tính mang lên túi nước treo ở bên hông. Nói cách khác hắn tạm dừng một chút, đánh giá Mộ Khinh Ca vài lần, trong mắt chợt lóe, lại nói, bất quá, ngươi thoạt nhìn tựa hồ không có việc gì. Xem ra Thánh Vương bệ hạ thật là đối với ngươi thập phần ưu ái. Mộ Khinh Ca khỏe miệng kéo kéo, không biết nên như thế nào giải thích. Tuy rằng nàng không có cảm nhận được cái gì khảo nghiệm, nhưng là lại có thể từ bên người người phản ứng chung, cảm nhận được này khảo nghiệm là ở khảo nghiệm cái gì. Đây là ở khảo nghiệm một người ý chí lực, nếu muốn thấy tư mạch, vậy muốn xuất ra thành ý nếu liền điểm này khảo nghiệm đều không thông qua, còn nói cái gì thành ý. Mà nàng, để ý chí lực phương diện, Tư Mạch là sớm có thể hội, tự nhiên sẽ không uổng phí công phu. Mộ Khinh Ca ở trong lòng tự mình giải thích. Nhiên, nàng lại căn bản không biết, nàng sở dĩ không có cảm nhận được khảo nghiệm, đều không phải là bởi vì Tư Mạch hiểu biết nàng ý chí lực, cho nên không cần thiết khảo nghiệm. Mà là bởi vì, cô nhai cùng cô dạ mà người không dám đối nàng động thủ, vạn nhất không cẩn thận đem nàng lộng bị thương, Tư Mạch lôi đỉnh cơn giận cũng không phải là bọn họ hai người có thể thừa nhận. Đa tạ. Khương Ly Hoán quá khí tới, truyền âm đối Hoàng Phủ Hoán nói. Hoàng Phủ Hoán hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi, đuổi theo Hoàng Phủ Hạo Thiên. Hắn đối với ngươi giống như thực không tồi a. Khương Ly nhìn Hoàng Phủ Hoán bóng dáng, đối Mộ Khinh Ca ái muội nói. Mộ Khinh Ca trắng nàng liếc mắt một cái, thập phần bội phục nàng bắt quái. Hoàng Phủ Hoán đối nàng hảo, nguyên nhân nàng thập phần rõ ràng, tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều.